siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1441 không diễn tiếp được. O. Đoán tạo sơn trang trong đại sảnh. Vân Phi Dương đi theo Âu Dương Tuệ, khí tức quanh người nổi liếm, nhìn qua vô cùng điệu thấp. Mấy trưởng lão thấy thế, trong lòng cười lạnh không thôi. Bọn họ còn tưởng rằng bảo tiêu Âu Dương Tuệ có bao nhiêu sức mạnh, nhìn qua cũng chỉ vừa bước vào bán tiên. Hừ! Vân Phi Dương quét qua mọi người, khinh thường thầm nghĩ. Một đám cặn bã. Trang chủ đoán tạo sơn trang tên La Vĩnh Tín thực lực vừa bước vào bán tiên đại viên mãn. Cảnh giới các trưởng lão khác cũng đến cửu phẩm bán tiên. Loại thực lực này ở bất kỳ một giới nào cũng phi thường cường hãn. Nhưng trong mắt Vân Phi Dương không khác gì cặn bã, mình muốn ngược dễ như trở bàn tay. Âu Dương cô nương. La Vĩnh Tín nói. Đêm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Âu Dương tụi dựa theo Vân Phi Dương dạy nói. Đột nhiên có tiểu tặc xông tới bắt ta đi, nhờ bảo tiêu xuất thủ mới cứu ta trở về. Mọi người âm thầm giật mình. Trận pháp luyện bảo đường bị bạo lực phá. Có thể làm được điểm này thực lực người đến cường hãn, bảo tiêu này lại có thể cứu người trở về, thực lực chỉ sợ không đơn giản. Cao tầng sơn trang thu hồi xem thường. Lần nữa đánh giá Vân Phi Dương trong lòng thêm mấy phần cảnh giác. Thì ra là thế. La Vĩnh Tín nói. Lần giao đấu này bị ngoại nhân đã quấy rầy thực đáng tiếc. Không đáng tiếc. Âu Dương Tụ nói. Chúng ta có thể giao đấu một lần nữa. La Vĩnh Tín nói. Giao đấu này rất hao tốn thời gian còn hao phí khoáng thạch nó đã không cần thiết. Không giao đấu cũng có thể. Âu Dương Tụng nói. Mời La Trang chủ tuyên bố với bên ngoài, chí bảo chuẩn tiên cấp năm đó chính là do gia gia của ta Âu Dương tử luyện thành. La Vĩnh Tín nói. Âu Dương cô nương yên tâm đi, chuyện La Mỗ đã hứa hẹn nhất định sẽ làm. Vân Phi Dương nhìn ra được người này dối trá, ánh mắt không hề có thành ý. La Vĩnh Tín nói. Ta đã phân phó đầu bếp chuẩn bị tiệc rượu mời Âu Dương cô nương nể mặt. Âu Dương tụ vốn muốn cự tuyệt. Vân Phi Dương lại trước một bước nói. Quá tốt, ta vài ngày qua chưa ăn cơm rồi. Âu Dương tụ nhất thời im lặng, nhưng vẫn đồng ý. Trong phòng khách yến, một bàn thức ăn thịnh soạn. Âu Dương tụ chỉ đòi công đạo cho ra ra, vô ý ăn cơm. Vân Phi Dương thì ngược lại, không khách khí ăn như hổ đói. Nhìn qua thật giống như mấy ngày chưa ăn cơm. U, V, Quy, Quy, mơ thức ăn này không tệ. Không được, rượu này kém. Vân Phi Dương đặt chén rượu, nói. La Trang chủ, nơi này không có hào tửu. Mọi người co giật khóe miệng. Một bảo tiêu không khách khí như thế thực khiến người ngoài ý muốn. Người đâu? La Vĩnh Tín nói. Mang rượu ngon nhất lên đây. Giờ, vờ, a, n, g, a. Rất nhanh, một đệ tử ôm vò rượu phủ bụi đã lâu để lên bàn. Vị tiểu hữu này. La Vĩnh Tín cười nói. Rượu này do La Mỗ chân tàng đã lâu, một mực không nỡ uống. Thật sao? Vân Phi Dương vung lên trường, vuốt ve giấy đắp. Mùi rượu nhất thời tràn ra, sợ hãi than. Quả nhiên là hảo tửu. Đến, đổ vào cho tiểu hữu. Không cần phiền toái như vậy. Vân Phi Dương cầm vò rượu, ngửa đầu uống. Rất nhanh, một vò rượu đã bị hắn uống cạn nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Chưa đủ nghiền. Âu Dương tụi mặt sạm. Hắn đến cùng là bảo tiêu hay đến ăn nhờ ở đậu thế? Hả? Đột nhiên, Vân Phi Dương vỗ vỗ đầu nói. Không được, men rượu này có chút lớn, đầu hơi choáng váng. Phù phù. Nói xong buông mình trên bàn, phảng phất như uống nhiều mà xỉn mất. Uy! Âu Dương tụ vội vàng đẩy đẩy hắn. Ngươi không sao chứ? Âu Dương cô nương, xin yên tâm. La Vĩnh Tín cười nói. Bảo tiêu này hẳn uống quá nhiều, ngủ một giấc sẽ không sao. Mấy trưởng lão nhìn nhau, khóe miệng trong lúc lơ đãng hiện ra mỉm cười ý vị thâm trường. A, Âu Dương tủ tin thật trách móc. Không biết uống thì đừng khoe khoang chứ. Âu Dương cô nương. La Vĩnh Tín còn cười nói. Đoán tạo sơn trang cần đoán tạo thiên tài như cô có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không có khả năng. Âu Dương tủ nói. Ta sẽ không ở tông môn vô sỉ như các ngươi. Vân Đại Tiện Thần giả say, nhất thời sụp đổ. Nha đầu này thật thiên chân vô tà, nói người ta vô sỉ ngay trước người ta mặt. Quả nhiên, sắc mặt tất cả trưởng lão trở nên rất khó coi. Ha ha ha! La Vĩnh Tín cười ha hà. Một lúc sau, ánh mắt lạnh lên nói. Âu Dương cô nương, La Mỗ nói cân nhắc ý là cô phải lưu lại đoán tạo sơn trang ta. Lộ ra nguyên hình. Vân Phi Dương còn tưởng lão già này sẽ lá mặt lá trái một lúc nữa. Không có khả năng. Âu Dương tụ nói. Ta thay ra ra đến lấy lại công đạo, sẽ không lưu lại đoán tạo sơn trang. Vân Phi Dương triệt để không còn cách nào với nữ nhân này. Loại nữ nhân ngây thơ như cô thay ra ra đòi công đạo, người khác bán cô cũng không biết chuyện gì xảy ra đấy chứ. Thôi được. La Vĩnh Tín nói, chỉ cần cô chế tạo trăm cửu phẩm chí bảo, ta sẽ công khai chân tướng. Thật, Âu Dương tụ vui vẻ nói. Vân Phi Dương kém chút phun ra một ngụm máu. Nàng cũng có thể tin loại nói láo này, trình độ đơn thuần chỉ sợ cả Mục Oanh cũng không sánh nổi. Thật, La Vĩnh Tín nói. La Mỗ chính là trang chủ đoán tạo sơn trang, tất nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Ta. Âu Dương tụ trầm mặt, nói. Ta suy nghĩ một chút. Ba. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đứng thẳng người dậy, vỗ bàn một cái cả giận nói. Cân nhắc cái rắm a, hắn rõ ràng đang gạt cô. Vân Đại Tiện Thần hoàn toàn không tâm tình diễn tiếp. Ngươi. La Vĩnh Tín khó có tin hỏi. Ngươi không uống say. Hắn vốn muốn nói ngươi không trúng độc nhưng lời đến khóe miệng lập tức sửa đổi. Say. Vân Phi Dương im lặng nói. Bị nữ nhân ngô xuẩn này cho kích thích tình rượu. Nữ nhân ngô xuẩn. Âu Dương tụ nói thầm. Là nói ta sao? La Vĩnh Tín chắc chắn sẽ không cho rằng hắn tình rượu, nhất định đã hóa giải độc trong rượu. Mặt mấy trưởng lão âm trầm xuống. La trang chủ. Vân Phi Dương một chân giẫm trên bàn rượu, cười nói. Khi dễ một nữ hài đơn thuần như thế, ngươi không mắc cỡ à? Tính cách Âu Dương tụ để hắn rất im lặng. Nhưng cũng chính vì nữ nhân vậy kích thích ý muốn bảo hộ của Vân Phi Dương. Tiểu hữu. La Vĩnh Tín cười nói. Ta để Âu Dương cô nương làm trưởng lão sơn trang, sao lại là khi dễ nàng? Bớt nói nhiều lời. Vân Phi Dương không nhịn được nói. Nhanh công khai chuyện xấu xa bọn ngươi lúc trước làm, công khai Âu Dương tử tiền bối luyện chế chuẩn tiên ký chí bảo. Bọn người La Vĩnh Tín trao mày, sát cơ xuất hiện. Bành! Đột nhiên, Vân Phi Dương vỗ trưởng xuống, bàn ăn vỡ vụn. Mục quang hắn lãnh lệ. Nếu các ngươi không làm theo, ngày hôm nay chính là ngày đoán tạo sơn trang diệt môn. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 1442 ta diệt tông môn, giới chủ có ý kiến gì không? O! Vân Phi Dương đập nát bàn, nói ra câu nói kia vô cùng bá khí. Nhưng La Vĩnh Tín cười lạnh nói. Tiểu tử, dám dương oai ở sơn trang ta, lá gan ngươi ngược lại không nhỏ nha. Hô! Mấy trưởng lão đứng dậy quanh thân bộc phát khí tức cường đại. Vân Phi Dương quét qua mọi người, cười lạnh nói. Nhìn trận thế này, các ngươi không có ý định làm theo. Thôi được. Ngày hôm nay ta sẽ làm ác nhân, một lời không hợp thì diệt môn. Hừ. Một trưởng lão cười lạnh nói. Tiểu tử, muốn diệt đoán tạo sơn trang, xem ngươi có tư cách hay không. Trang trang chủ. Nhưng vào lúc này, ngoại giới truyền đến âm thanh hoảng sợ của đệ tử. Nhìn lên bầu trời. Trên trời. Mọi người nao nao, phóng thích nguyên niệm, sắc mặt nhất thời kinh biến. Trên bầu trời sơn trang, mây đen lăn lộn, một đại thủ mang theo vô thượng thần uy chậm chậm rơi xuống. Mẹ ơi! Đó là cái gì? Võ giả đoán tạo giới phát hiện một màn rượu gì trên bầu trời, nhao nhao sợ hãi. Hô! Vào lúc này, bàn tay đến từ vô tận tinh không áp xuống, phá nát đại điện đoán tạo sơn trang. Đợi bụi đất kết thúc, một dấu năm ngón tay lõm trong mặt đất. Xoát! Vân Phi Dương ôm Âu Dương Tụ, đứng giữa trên không đoán tạo giới, lạnh lùng nói. 3,600 năm trước, trên không đoán tạo giới xuất hiện tiên quang báo hiệu chuẩn tiên khí ra đời. Mà chuẩn tiên khí kia chính là do đệ nhất đoán tạo đại sư Âu Dương Tử tiền bối trải qua trăm năm tâm huyết luyện chế thành. Chưa từng nghĩ đoán tạo sơn trang cướp đi tuyên bố với bên ngoài rằng nó do tông môn bọn họ luyện chế ra, quả thật vô sỉ cùng cực. Ngày hôm nay Vân Phi Dương ta sẽ lấy lại công đạo cho Âu Dương Tử tiền bối, diệt đoán tạo sơn trang. Giới chủ đoán tạo giới, ngươi có ý kiến gì không? Âm thanh thấu phát thần uy để mọi người nghe được rõ ràng. Câu nói sau cùng dập dờn trong thiên địa bộc lộ ra vẻ cuồng ngạo. Nửa canh giờ trước, giới chủ đoán tạo giới đang nhàn nhã tự đắc ngồi trong cung điện xem màn sáng vực ngoại chiến trường. Đoán tạo giới khá vắng vẻ, bầu trời không có màn sáng xuất hiện, nhưng giới chủ có thể câu thông giới khác, từ đó xem hình ảnh vực ngoại chiến trường. Có thể nói, từ khi giới chiến bắt đầu đến phát triển thành tam giới hỗn chiến, giới chủ đoán tạo giới đều xem toàn bộ. Kỳ quái! Hắn lẩm bẩm. Tên kia đi hơn nửa tháng, vì sao còn không xuất hiện? Chẳng lẽ có tâm tình đi du ngoạn? Giới chủ đoán tạo giới yên lặng cười một tiếng. Cũng không lâu lắm, trong giới mình đột nhiên truyền đến âm thanh vang dội để hắn nao nao. Âm thanh nghe có chút quen tai. Giới chủ đoán tạo giới nghĩ không ra, nhưng nghe tới mấy chữ Vân Phi Dương ta này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Là hắn, hưu. Vân Phi Dương nói xong câu giới chủ đoán tạo giới, ngươi có ý kiến gì không thì giới chủ đoán tạo giới cũng đã xuất hiện trên không sơn trang. Xác định là Vân Phi Dương đại biểu thần giới tại vực ngoại chiến trường, cơ mặt giới chủ đoán tạo giới co giật. Vì sao tên này tới đoán tạo giới của ta thế? Hơn nữa còn không một tiếng động, mà mình lại không phát giác. Mau nhìn! Là giới chủ đại nhân. Võ giả đoán tạo giới nhất thời kinh hô. Hả? Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn, cười lạnh nói. Ngươi chính là giới chủ giới này. Không sai. Giới chủ đoán tạo giới chắp tay cười nói. Vì sao Vân Tiểu Hữu không đi vực ngoại chiến trường mà rảnh đến đoán tạo giới của ta? Mọi người trừng to hai mắt. Giới chủ cao ngạo luôn luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy mà lại nịnh nọt như thế. Âu Dương Tụ trong ngực Vân Phi Dương cũng trừng trừng mắt hạnh, không nghĩ tới nam nhân này sẽ kinh động nhất giới chi chủ. Ta muốn diệt đoán tạo sơn trang, ngươi có ý kiến gì không? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Cái này, đoán tạo giới chủ nhất thời cứng ngắc. Ngươi có thể cự tuyệt. Ánh mắt Vân Phi Dương âm sâm nói. Hậu quả là đại quân dị tộc ta sẽ vào dạo giới này. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Giới chủ đoán tạo giới tỏ thái độ nói. Bản giới chủ từ trước đến nay không tham dự ăn oán tông môn, Vân Tiểu Hữu đã muốn đòi công đạo cho Âu Dương Tử vậy thì cứ tự nhiên. Nói xong câu đó, người nhanh chóng biến mất, hiển nhiên mặc kệ không hỏi. Hắn muốn quản nhưng không dám. Dù sao, binh lính gì tộc Vân Phi Dương thống lĩnh có thể chính diện chống lại hai giới đại siêu cấp như thần ẩm giới và thiên long giới, thậm chí còn chiếm thượng phong. Nếu muốn giết đến đoán tạo giới tuyệt đối hủy diệt a. vì ngàn ngàn vạn vạn tông môn, dù diệt đi mấy đoán tạo sơn trang cũng không đau lòng. Huống hồ, thân là giới chủ, hắn tự nhiên biết sự việc Âu Dương Tử nhưng cũng không có giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản. Âu Dương Tử luyện chế thành thọ nguyên hao hết vẫn lạc. Để một tán tu đã chết được hưởng nổi danh còn không bằng để một nhất lưu tông môn thu được vô thượng vinh diệu trở thành mẫu mực trong lòng người. Nhất giới chi chủ xuất hiện lại rời đi đoán tạo giới nhất thời vỡ tổ. Rất nhiều võ giả đã ý thức được, nam tử kia nhất định phi thường ngưu bức đến cả giới chủ đều phải kiêng kỵ. Phù phù. Bọn người La Vĩnh Tín trực tiếp té ngã trên mặt đất, bị dọa đến mặt xám như tro tàn. Cả giới chủ đều sợ, tên này đến cùng có thân phận gì, thực lực đến cùng khủng bố co nào. Ngươi lợi hại như vậy. Âu Dương Tụ mở miệng to cả kinh hỏi. Cả giới chủ đều sợ ngươi. Tạm được. Vân Phi Dương đáp. Trong lúc nói cười vung tay lên, phiên thiên thủ lần nữa áp xuống trực tiếp ép nát mảng lớn phòng ốt của đoán tạo sơn trang. Vân Tiểu Hữu. La Vĩnh Tín như muốn sụp đổ nói. Sơn Trang trả lại trí bảo Âu Dương Tử tiền bối thừa nhận chuyện lúc trước làm. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, đoán tạo Sơn Trang rất phối hợp, không chỉ trả lại trí bảo chuẩn tiên cấp còn nhanh chóng công khai chân tướng. Cuối cùng võ giả đoán tạo giới mới hiểu được, 3,6 châm năm trước, luyện chế ra chuẩn tiên cấp trí bảo là đoán tạo đại sư Âu Dương Tử đã chết. Đoán tạo Sơn Trang quá vô sỉ. Chúng ta lại bị lừa gạt lâu như vậy. Thực quá đáng giận. Hiểu rõ chân tướng, võ giả giận không thể nói. Ha ha ha. Trong một thành trì, một lão giả điên điên khùng khùng, hai mắt đấm lệ mơ hồ cười to. Âu Dương huynh thế nhân rốt cuộc minh bạch, ngươi có thể mỉm cười dưới cửu tuyền à. Người này tên Bạch Vô Niệm. Bản thân Âu Dương Tử lúc còn sống từng cùng luyện chế qua vô số trí bảo. Năm đó Âu Dương Tử từng nói với hắn, muốn trong lúc còn hạn thọ nguyên luyện chế ra chuẩn tiên khí. Về sau tiên quang bao phủ, chuẩn tiên khí ra đời, Bạch Vô Niệm biết, nhất định do bạn mình luyện chế. Nhưng cũng không lâu lắm. Đoán tạo Sơn Trang lại tuyên bố, chuẩn tiên khí kia do tông môn bọn họ luyện chế. Cái này khiến Bạch Vô Niệm khó có thể tiếp nhận. Về sau, hắn một mực giải thích, chứng minh, luyện chế chuẩn tiên khí là Âu Dương Tử, không biết sao chẳng ai tin tưởng. Đúng vậy. Trên thế giới này, không có sức mạnh, dù ngươi nói chân lý nhưng ai sẽ tin. Nếu không có Vân Phi Dương, ủy khuất của đệ nhất đoán tạo đại sư Âu Dương Tử chỉ sợ Vĩnh Phong tồn trong bánh xe lịch sử. Ngươi muốn đi? U, V, K, W, M. Không phải nói muốn học tập đoán tạo thuật hả? Tông môn nơi này quá dối trá, không hứng thú học. Ta có thể dạy ngươi. Thật. Mặc dù đoán tạo thuật của ta không bằng ra ra nhưng mà có thể luyện chế ra trang bị cửu phẩm bán tiên. Vậy được, cô buông lòng tâm thần, ta dẫn cô đi một chỗ chậm rãi dạy ta. Đây là địa phương nào? Đây là Phi Dương giới, một thế ngoại đào nguyên, nếu như cô muốn ở lại, nơi này vĩnh viễn là nhà cô. Ta đã không còn thân nhân ở đoán tạo giới, ở chỗ này cũng được. Cuối cùng, Vân Phi Dương thành công quen một mỹ nữ tinh thông đoán tạo thuật, bắt đầu cưa gái, không, là bồi dưỡng đoán tạo thuật. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1443 bán tiên cấp hộ giáp, luyện chế thành. O. Âu Dương tụ tiến vào Phi Dương giới, Vân Phi Dương bắt đầu học hệ thống tu luyện đoán tạo thuật. Có danh sư chỉ điểm, tốc độ phát triển cực nhanh, vẻn vẹn một năm đã có thể một mình đoán tạo ra trang bị thiên giai. Tốc độ nhanh như thế, dù Âu Dương Tụ tự xưng là thiên tư bất phàm cũng tán thưởng không thôi. Phi Dương cả. Ngươi thật sự là đoán tạo thiên tài. Thời gian ngắn như vậy đã có thể chế tạo trang bị thiên giai. Âu Dương Tụ khen. Đã qua một năm, quan hệ hai người cũng tiến triển thần tốc, đều lấy huyên muội mà xưng. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Chỉ tạm được. Âu Dương Tụ cười nói. Tiếp theo, ta sẽ dạy ngươi làm sao luyện chế trang bị bán tiên cấp. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương rất chờ mong. Một khi có thể luyện chế trang bị bán tiên thì có thể cung cấp cho quân đội. Âu Dương Tụ nghiêm túc giải thích. Thủ pháp luyện chế trang bị bán tiên cấp này khác thiên giai cũng cần khoáng thạch mạnh. Khoáng thạch. Vân Phi Dương cười nói. Điều này không vấn đề. Tuy buông tha đoán tạo sơn trang, nhưng tên này không thay đổi bản sắc cường đạo thu hết cả kho người ta. Mà chưa đủ nghiền trước lúc rời đoán tạo giới cố ý đi khắp thế giới, dọn sạch mỏ quặng. Một màn này bị giới chủ đoán tạo giới nhìn thấy, tuy đau lòng nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không thấy. Chỉ cần không mang quân đội tới, ngươi nguyện ý cầm gì thì cứ cầm đi. Có thể nói Vân Phi Dương hiện tại thiếu khuyết kỹ thuật, hoàn toàn không thiếu khoáng thạch cao cấp hạ cấp. Âu Dương Tụ là một đạo sư hợp cách. Thời gian nửa tháng, nghiêm túc chỉ điểm Vân Phi Dương đoán tạo thuật và tâm đắc của mình. Sau khi tiếp nhận lý luận học tập, Vân Phi Dương không chịu nổi ngứa tay, bắt đầu luyện tập. Hô! Giữa đoán tạo đài, địa hỏa điên cuồng thiêu đốt. Vân Phi Dương lõa lộ nửa người trên, nắm thiết chùy, lần lượt đánh miếng sắt đỏ bừng. Bắp thịt bền chắc, không ngừng bành trướng, tràn ngập hốc môn nam tính. Bất kỳ nữ nhân nào thấy cảnh này đều sẽ dâng lên cảm giác đặc thù. Âu Dương Tụ hoàn toàn không quan tâm Vân Phi Dương cường tráng, một bộ dáng lão sư, nhìn chằm chằm trang bị hắn xèn. Mỗi khi thấy Vân Phi Dương đánh sai lầm, đều sẽ nhíu mày cũng yên lặng nhớ trong lòng. Bành! Đột nhiên đoán tạo đài truyền đến nổ vang. Khối sắt đỏ bừng bị Vân Phi Dương đập bể. Ai? Âu Dương Tụ đứng dậy đi tới nói. Phi Dương ca, ngươi hết thảy có 39 lần đánh không cân đối. Vân Phi Dương im lặng nói. Nhiều như vậy. Âu Dương Tụ nói. Xem ra, ngươi chưa lính ngộ thiên truy bách luyện thuật, nếu không lính ngộ được nó sẽ rất khó đoán tạo ra trang bị bán tiên cấp. Thiên truy bách luyện thuật là đoán tạo thuật của Âu Dương gia, cũng là thủ pháp đoán tạo đỉnh cấp trong đoán tạo giới. Năm đó Âu Dương tử lính ngộ thuật này đến cực hạn, cuối cùng dùng 100 năm chế tạo ra chí bảo chuẩn tiên cấp. Khi tiến vào Phi Dương giới, Âu Dương tụ cảm kích Vân Phi Dương nên đã truyền thụ cho hắn ký này. Tốt thôi. Vân Phi Dương từ bỏ luyện chế đổi thành lính hội thiên truy bách luyện. Lấy tư chất hắn tu luyện vũ khí tâm pháp tuyệt đối không vấn đề, nhưng hết lần này tới lần khác. Thiên truy bách luyện thuật không thuộc về phạm trù võ đạo. Điều này có chút hao tổn tâm trí. Sau 3 tháng, Vân Phi Dương lính ngộ có thành tựu, lần nữa bắt đầu đoán tạo. Hô! Địa hỏa cháy lên, khoáng thạch dung nhập. Qua thời gian dài dung luyện, khoáng thạch biến thành đỏ bừng. Xoát! Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra thả trên đài, vung thiết chùy bắt đầu đập xuống. Đinh đinh đinh. Mỗi một lần huy động đều ẩn chứa thủ pháp thiên truy bách luyện. Âu Dương Tụ hài lòng gật đầu, nàng có thể nhìn ra qua 3 tháng, Phi Dương ca tiến bộ không tệ. Ra ra. Phi Dương ca là thiên tài đoán tạo. Nếu như một mực tu luyện có lẽ sẽ trở thành đoán tạo đại sư đỉnh phong. Âu Dương Tụ nói thầm. Nhưng nàng cũng không biết. Vân Phi Dương mưu cầu đoán tạo thuật vẻn vẹn vì trợ giúp quân đội. Tuyệt không thể toàn tâm toàn ý vào đây. Dù sao trong lòng hắn địa vị võ đạo không thể lay động. Bành! Vài ngày sau, Vân Phi Dương vẫn không có nắm giữ tốt tiết tấu, một chùy xuống đánh nát khoáng thạch. Ai? Không được. Vân Phi Dương có chút uể oải. Lực lượng thủy chung như một, hắn có thể làm được. Nhưng kiên trì quá lâu sẽ dễ dàng xuất hiện sơ sẩy. Dù một chút thư giãn lực lượng không ngang nhau đều là phí công nhọc sức. Âu Dương Tụ an ủi. luyện chế trang bị bán tiên cấp có yêu cầu rất cao, thất bại một hai lần rất bình thường. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp tục lấy ra khoáng thạch luyện chế. 6 tháng cuối năm, hắn luyện chế hơn 10 lần đều thất bại. Tuy rất bi kịch nhưng hắn có thu hoạch, không chỉ lính ngộ thiên truy bách luyện thuật càng sâu, cường độ linh hồn cũng có chỗ đề cao. Vô luận đan đạo hay đoán tạo đạo, chỉ cần toàn tâm toàn ý đầu nhập đều sẽ để linh hồn thăng hoa. Nửa năm sau, Vân Phi Dương bắt đầu lần luyện chế thứ 20. Lần này, lấy miếng sắt đỏ bừng ra, giơ búa đánh, tiết tấu và tần suất đều hoàn mỹ không có kẽ hở. Oa! Âu Dương tụ kinh ngạc không thôi. Nàng có thể nhìn ra, Phi Dương ca lý giải và vận dụng thiên truy bách luyện thuật hoàn toàn không yếu hơn mình. Lúc này mới 2 năm đã đạt tới tình trạng như thế, thực quá yêu nghiệt. Đinh! Đinh! Đinh! Linh hồn lực Vân Phi Dương thao túng khoáng thạch lần lượt đánh. Giờ phút này, sắc mặt hắn dị thường nghiêm túc, cũng quên hết mọi thứ, toàn thân tâm đầu nhập rèn trang bị. Lần lượt đưa tay. Lần lượt đánh. Thanh âm có quy luật vang lên đan dệt ra từng tiếng mỹ diệu. 5 ngày sau, Vân Phi Dương rốt cuộc dừng lại. Khối khoáng thạch kia bị thiên truy bách luyện đã hóa thành miếng lót vai. Hắn chế tạo khải giáp, một khối khoáng thạch không có khả năng thành hình, cho nên cần luyện chế từng nhóm. Thành công! Âu Dương tụ mừng rỡ. Loại vui sướng này, vui vẻ hơn năm đó mình lần đầu rèn thành. T. Thả phôi thai miếng lót vai vào trong nước, khí lãng bốc lên, lần nữa lấy ra, lóe ra ánh sáng ấm ánh. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói. Rốt cuộc thành công một bước nhỏ. Hưu! Tâm niệm vỡ đồng, lần nữa đầu nhập khoáng thạch bắt đầu tiếp tục luyện chế. Sau nửa tháng, Vân Phi Dương lại thành công chế tạo ra hộ giáp. Trải qua 20 ngày, một kiện hộ giáp bán tiên cấp rốt cuộc được sinh ra. Nhìn ánh sáng chiến giáp bắn ra bốn phía, Vân Phi Dương rực rỡ cười một tiếng. Mặc dù chỉ là nhất phẩm bán tiên cấp, nhưng tự tay luyện chế, vẫn có cảm giác thành công. Mà hắn tin tưởng có kinh nghiệm lần thứ nhất thành công, lần nữa luyện chế sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phi Dương cả. Âu Dương tụ nói. Tuy ngươi luyện chế ra chiến giáp nhất phẩm bán tiên nhưng muốn nắm giữ lực phòng ngự cường đại còn cần khai quang mới được. Làm sao khai quang? Vân Phi Dương dò hỏi. Âu Dương tụ nói. Đi tìm khai quang sư có linh hồn lực cường đại, tiến hành linh hồn chạm trổ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1444 điên cuồng chế tạo. O. Trang bị đạt đến cường độ nhất định, sau khi đoán tạo thành hình đều cần tiến hành khai quang. Cách gọi khai quang là rót linh hồn lực vào bên trong tiến hành linh hồn chạm trổ, từ đó để trang bị trở nên sống động. Bởi vậy, sinh ra một nghề nghiệp khai quang sư. Người này phải có một điểm linh hồn lực phi thường cường đại, cường độ trang bị được bọn họ chạm trổ đề bạt sẽ tốt hơn. Đoán tạo giới có rất nhiều khai quang sư, càng nổi danh càng hưởng vô thượng vinh diệu. Dù chú tạo đại sư như Âu Dương Tử, cả đời luyện chế trang bị cũng đều cần đi tìm khai quang sư. Vân Phi Dương hiểu rõ, cười nói. Ta tự mình làm được rồi. A, Âu Dương Tử giật mình. Chính ngươi làm. Không được sao? Vân Phi Dương cười nói. Không phải lấy linh hồn lực tiến hành chạm trổ thôi à? Làm một cường giả nắm giữ linh hồn chuẩn tiên cấp, Vân Phi Dương tự nhận có thể đảm nhiệm. Phi Dương cả. Âu Dương tụ nói. Trang bị vừa thành hình chỉ có một lần cơ hội chạm trổ, nếu như không tốt, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Không tốt thì lại luyện thôi, cũng không phải việc khó gì. Vân Phi Dương nghĩ thoáng. Ông! Chiến giáp vừa mới chế tạo thành, lơ lửng giữa trời. linh hồn lực vân phi dương bao phủ thẩm thấu vào trong, bắt đầu tiến hành chạm trổ. Cái gọi chạm trổ là không khác gì phát hỏa trận pháp. Nội bộ thái hư bạch kim chiến giáp có loại linh hồn này chạm trổ, còn về là ai khai quang thì không biết được. Thưu, thưu. Linh hồn lực chuẩn tiên không ngừng xuyên thấu, phát hỏa văn tuyến. Trong quá trình này, Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì toàn tâm đầu nhập, bởi vì một khi xuất hiện sai lầm, hẳn sẽ sinh ra tàn thứ phẩm. Có thể làm sao? Âu Dương Tuệ lo lắng không thôi. Thưu. Một khắc đồng hồ sau, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, nói. Đại công cáo thành. Chưa gì đã xong. Âu Dương Tuệ ngốc trệ. Trong trí nhớ của nàng, khai quang sư khai quang chí ít cần vài ngày. Quan trọng hơn là trang bị khai quang đều sẽ có lưu quang bao phủ, mà trang bị phi dung ca lại bình thản tự nhiên. Ông! Đột nhiên chiến giáp lơ lửng giữa trời lắc một cái, nhất thời hiện ra màu sắc sặc sỡ. Cái này! Âu Dương Tụ trừng to hai mắt. Khai quang trang bị có cường độ như thế nào quyết định bởi ánh sáng. Bộ chiến giáp này được Vân Phi Dương khai quang phát ra ánh sáng cả cuộc đời Âu Dương Tụ chưa từng thấy. Bên ngoài đoán tạo đài. Hai tay Âu Dương Tụ nâng chiến giáp, cẩn thận cảm thụ nội bộ và phân tích chỉnh thể trang bị. Sau một hồi, nàng thả chiến giáp, cả kinh nói. Phi Dương ca, bộ chiến giáp này quả thực là cực phẩm nhất phẩm bán tiên. Làm cho Âu Dương Tụ đánh giá như thế là vô cùng khó được. Phải. Vân Phi Dương ngạo nghễ cười nói. Cũng không nhìn ai khai quang. Quá lợi hại. Âu Dương Tụ nhìn về phía Vân Phi Dương, sùng bái nói. Không chỉ trong thời gian ngắn luyện chế ra chiến giáp nhất phẩm bán tiên, còn tự mình khai quang quả thực quá bất khả tư nghị. Ba. Vân Phi Dương vỗ tay một cách nói. Tiếp tục luyện chế. Sau khi chú tạo và khai quang thành công, ý chí chiến đấu hắn sục sôi, quyết định luyện chế số lượng lớn. Đinh, đinh, đinh. Chú tạo đài, tiếng đánh bên tai vang lên không dứt. Quả nhiên, có một lần thành công, Vân Phi Dương rất thuận lợi chế tạo ra kiện chiến giáp thứ hai. Thưu. Lần nữa khai quang, Âu Dương Tụ dò xét cả kinh hô. Vẫn cực phẩm. Lúc trước nàng cho rằng là vận khí. Kiện chiến giáp thứ hai vẫn như thế liền hiểu rõ, đây tuyệt đối là thực lực. Ra ra. Âu Dương Tụ nói thầm. Người gặp qua yêu nhiệt mực này chưa? Nếu như Âu Dương Tử tiền bối còn sống, nhất định trả lời, đời này chưa bao giờ thấy qua người yêu nhiệt như thế. Vân Phi Dương bắt đầu điên cuồng chú tạo. Lần lượt thành công thời gian rút ngắn thật nhiều. Lần trước chừng 5 ngày mới có thể chế tạo một kiện, qua 3 tháng chế tạo cơ bản có thể trong 2 ngày đã xong. Tốc độ như thế để Âu Dương Tụ trợn mắt líu lưới. Lại qua 3 tháng. Thời gian Vân Phi Dương chế tạo rút ngắn còn 1 ngày. Mà trong một ngày nào đó, hắn đứng bên ngoài đoán tạo đài, hai mắt khép hờ, linh hồn lực điên cuồng tuôn ra. Trên không phía trước, trăm chiến giáp nhất phẩm bán tiên lơ lửng giữa không trung, đang tiến hành chạm trổ linh hồn. Âu Dương Tụ nơi xa sụp đổ. Đồng thời khai quang trăm chiến giáp, trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thưu. Chạm trổ hoàn thành thu hồi linh hồn lực. Ông ông. Trong khoảnh khắc, trăm chiến giáp lấp lói tia sáng chói mắt, phảng phất như muốn chiếu sáng cả phi dương giới. Cất giữ chiến giáp, Vân Phi Dương lẩm bẩm. Phải trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra 500.000 kiện. 500.000 kiện. Âu Dương Tụ che chán, nói. Hắn nhất định bị điên. Một ngày một kiện, 50 vạn kiện là 50 vạn ngày, tính ra cũng phải hơn 1.000 năm. Tất cả nhất lưu tông môn các giới từ khi thành lập đến nay cũng chưa chắc chế tạo ra nhiều chiến giáp nhất phẩm bán tiên cấp như vậy. Phi Dương cả. Âu Dương Tụ lo lắng nói. Ngươi làm loạn dạng này sẽ mệt chết. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Ta sẽ khổ nhàn kết hợp. Nói rồi tâm niệm khẽ động, lại có 9 tòa chú tạo đài được bày ra. Cái này, Âu Dương tuổi nao nao. Xoát xoát. Vào lúc này, 10 khối khoáng thạch bay ra, rơi vào lò luyện, 10 đám địa hỏa cũng xung nhập vào bên trong. Không phải chứ? Phi Dương ca muốn đồng thời đoán tạo 10 cái. Âu Dương tuổi triệt để mộng. Dung luyện xong, 10 khối khoáng thạch đỏ bừng rơi trên đài, linh hồn lực Vân Phi Dương tuôn ra, phân biệt thao túng 10 thiết chùy bắt đầu đánh. Thanh âm đinh đinh đinh đan vào một chỗ, hình thành thanh luật mỹ diệu. Quen tay hay việc, không ngừng kiên trì đi làm chuyện nào đó, chậm rãi thì quen thuộc thuần thục. Vân Phi Dương trực tiếp lấy linh hồn lực cường hãn đồng thời tiến hành chế tạo 10 trang bị. Một màn này nếu để cho đoán tạo sư đoán tạo giới nhìn thấy, nhất định sẽ bị đả kích, từ đó sinh ra nghi vấn mãnh liệt đối với đoán tạo thuật của mình. Hô! Đêm tối đến, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực. Cuối cùng, 10 chiến giáp nhất phẩm bán tiên được sinh ra, nhìn phẩm chất, hoàn toàn không kém gì một lần luyện chế. Hô! Vân Phi Dương thở ra một hơi, nói. Hơi mệt cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Âu Dương tuổi im lặng. Đồng thời luyện chế 10 chiến giáp, chỉ hơi mệt chút, cũng quá khoa trương rồi. Ngày thứ hai. Vân Phi Dương tiếp tục. Cứ như vậy, một ngày chế tạo nghỉ ngơi một ngày. 10 năm sau. Vân Phi Dương luyện chế ra 20.000 kiện nhất phẩm chiến giáp. Mà toàn bộ tự mình hắn khai quang. Lực phòng ngự đủ để sánh ngang nhị phẩm bán tiên. Dựa theo tốc độ như thế, luyện chế ra 500.000 kiện chiến giáp không cần 300 năm. Nhưng vấn đề mới xuất hiện. Chính là khoáng thạch vơ vét đã hao hết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1445 gặp lại Dạ Minh Huy. O! Không có khoáng thạch, vô cùng bi kịch. Vân Phi Dương vốn tính toán trở về đoán tạo giới vơ vét khoáng thạch. Nhưng từ trong miệng Liễu Nhu biết được, khu vực phủ cận có một vị diện khoáng thạch phong phú. Cái này tốt. Vân Phi Dương thay đổi tuyến đường. Vài ngày sau, Tử Ngọc Tiên Hồ tới mục đích. Vân Phi Dương vừa vào đã ý thức được, đây không phải vị diện, quả thực là một mỏ quặng to lớn. Mà nơi đây không có nhân loại, hẳn là một giới hoang vu không người. Chập chập. Vân Phi Dương cảm thán. Thế gian này lại có một giới không bị nhân loại chiếm cứ, thực ngoài ý muốn. Dựa theo ngày thường quen thuộc, hắn lấy ra la bàn, dò xét. La bàn cất xứ mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm có thể lẫn nhau cảm ứng. Vân Phi Dương đi vào giới khác đều sẽ tiện tay lấy ra dò xét, nhưng Thủy Chung không có phát hiện. Lần này hắn vốn cũng không ôm hy vọng. Nhưng vừa lấy la bàn ra, lưu quang lấp lóe, chỉ đến phía đông nam. Vân Phi Dương đại hỉ, lúc này dựa theo khu vực chỉ thị bay đi, rất nhanh đứng trên chỗ cao ngất của một ngọn núi. Cả ngọn núi này cũng là khoáng thạch đặc thù nào đó. Vân Phi Dương cảm khái. Trên ngọn núi có một đạo hào quang nhỏ yếu lấp lóe, nhìn kỹ lại thì thấy một khối mảnh vỡ bị khảm trong núi. Hiển nhiên chính là mảnh vỡ của hỗn nguyên càn khôn kiếm. Hưu! Vân Phi Dương tới thu mảnh vỡ, nói. Đây là khối mảnh vỡ thứ 5. Ông! Đột nhiên, la bàn lần nữa lấp lóe ánh sáng. Còn nữa... Vân Phi Dương đại hỉ không thôi, lúc này theo phương vị bước đi. Rất nhanh, khối mảnh vỡ thứ 6 của hỗn nguyên càn khôn kiếm đã được tìm thấy. Hưu! La bàn lại có phản ứng. Vân Phi Dương hưng phấn kém chút hoan hô, cuối cùng tìm tới khối thứ 7. Đáng tiếc, về sau la bàn lại không phản ứng bữa. Phi Dương! Liễu Nhu ngưng trọng nói. Ba mảnh vỡ ở giới này chỉ sợ không đơn giản. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương nói. Mình tìm lâu như vậy mà không phát hiện một khối mảnh vỡ. tại vị diện này lại tìm được ba khối, nhất định không tầm thường. Có lẽ, hắn hơi hơi trầm ngâm cùng Liễu Nhu chăm miệng một lời. Nơi này có hỗn nguyên thạch. Một giới sơ khai, hình thành hỗn nguyên khí, đây là thuộc tính tinh thuần nhất giữa thiên địa. Đa số, hỗn nguyên khí sẽ tiêu tán, nhưng cũng có cực kỳ cá biệt ngưng tụ trong vị diện, hình thành hỗn nguyên thạch độc nhất vô nhị. Hỗn nguyên càn khôn kiếm đứng đầu thập đại thần khí thần giới chính là do hỗn nguyên thạch rèn tạo thành. Giới lấy mỏ quặng làm chủ để Vân Phi Dương và Liễu Nhu suy đoán có lẽ tồn tại hỗn nguyên thạch, nếu không tại sao lại hấp dẫn ba khối mảnh vỡ của hỗn nguyên càn khôn kiếm. Mặc kệ có hay không, Vân Phi Dương nói, cũng phải tìm một chút. Hỗn nguyên thạch cực hiếm thấy cũng cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Bởi vì một khi nắm giữ vật này lại tìm ra hai khối mảnh vỡ khác thì có thể tái tạo lại hỗn nguyên càn khôn kiếm. Xoát! Vân Phi Dương bay tới bay lui. Tiên niệm điên cuồng lan tràn, không chỉ có dò xét mặt đất còn dò xét đáy hồ. Đáng tiếc tìm nửa tháng vẫn chưa có thu hoạch. Cái này không chỉ có để Vân Phi Dương nghi vấn, chẳng lẽ ba khối mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm rơi ở chỗ này thật chỉ là trùng hợp? Hẳn không phải trùng hợp. Liễu Nhu nói. Chàng tìm tiếp đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cũng không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, thuận tiện gặp được mỏ quặng có thể dùng, thuận tay thu vào Phi Dương giới. Lần này, Vân Đại Tiện Thần học tinh. Cả cặn mỏ cũng thu vào Phi Dương giới. Một tháng qua, chí ít có hơn 20 khoáng mạch tỏa to lớn bị hắn mang vào. Mỏ quặng đẳng cấp cao có thể tự sinh sôi, Vân Phi Dương tạm thời không thiếu khoáng thạch. Tiếc nuối là, vẫn không tìm được hỗn nguyên thạch không chút dấu vết. Có lẽ, Liễu Nhu bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta đoán sai. Vân Phi Dương cũng thở dài một tiếng. Ông! Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời đột nhiên tê liệt, một chiếc cự hạm chậm chậm lái vào. Lược đoạt giả. Vân Phi Dương nhíu mày. Loại chiến hạm này chỉ có lược đoạt giả linh vũ giới mới có được. Chiến hạm chậm chậm chạy đến thể trạng phi thường to lớn, ít nhất đã đến nhị đẳng chiến thuyền. Trên bung tàu xếp một ghế dựa sáng chói được bảo thạch chế tạo, một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn đang ngồi. Chiếc này nhị đẳng chiến hạm tên Dạ Vương Hào, chủ nhân là nhị đẳng lược đoạt giả linh vũ giới tên Dạ Minh Huy. Nguyên lai là hắn. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Hả? Dạ Minh Huy cũng phát hiện Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Là hắn. Phưu. Lưu quang lóe lên, Vân Phi Dương xuất hiện trên chiến hạm, khóe miệng mỉm cười, nói. Thật bất ngờ sao? Khi nói chuyện, khí tức hơi hơi phóng thích tràn ngập trên thuyền, cảm nhận được cố áp lực thật lớn kia, sắc mặt Dạ Minh Huy đột nhiên đại biến. Người này vậy mà đạt tới bán tiên. Năm đó liên minh lược đoạt giả và giới chủ linh vũ giới khởi xướng lệnh truy sát vũ trụ, Dạ Minh Huy từng truy sát qua Vân Phi Dương. Lúc đó cảnh giới hắn là chí tôn đại viên mãn, Vân Phi Dương chỉ là hóa thần cảnh. Bên trong hảo hãn vũ trụ, hai người gặp nhau giao thủ, cuối cùng bởi vì thực lực cách xa, Vân Phi Dương không thể không trốn vào Phi Dương đại lục. Bây giờ gặp nhau lần nữa, Vân Phi Dương đã là bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Mà vị lược đoạt giả tính cách cao ngạo này mới vừa bước vào thiên tôn sơ kỳ. Ta nhớ được năm đó ngươi từng nói qua, nếu có thể chống lại ngươi một chiêu kiếp sau muốn báo thù đi linh vũ giới tìm ngươi. Vân Phi Dương nói. Dạ Minh Huy trầm mặc. Hắn nói qua, nói vô cùng phách lối. Nhưng về sau từ liên minh biết được, một chiêu của mình lúc ấy cũng không giết được đối phương. Vân Phi Dương nói. Hiện tại ta tới tìm ngươi có phải có chút quá sớm? Một cái mỉm cười, một câu phát ra khí tức khủng bố, ép Dạ Minh Huy khổ không thể tả. lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, đừng nói một thiên tôn sơ kỳ, dù bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ cũng có thể tùy tiện mạt sát. Dạ Minh Huy biết hôm nay gặp hắn, khẳng định giữ nhiều lành ít. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt, một tay giơ lên, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, một trưởng năm đó, ngày hôm nay hoàn trả. Hô! Trưởng ấm huy động, mang theo gió lạnh mạnh mẽ. Dạ Minh Huy tái nhợt, vội vàng quát. Đừng giết ta có bí mật muốn báo. Vân Phi Dương dừng lại. Dạ Minh Huy rõ ràng cảm nhận được, mình vừa thu chân trở về từ trong rượu môn quan. 3. Đột nhiên, một tay Vân Phi Dương đập vào đầu hắn, cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bí mật gì. Hô! Khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng dung nhập thức hải. A! Dạ Minh Huy thống khổ hét thảm, khuôn mặt anh Tuấn bắt đầu vặn vẹo. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1446 hỗn nguyên thạch. O! Dạ Minh Huy có bí mật. Hắn cho rằng nó sẽ là cơ hội để mình sống sót. Nhưng Vân Phi Dương không cho hắn cơ hội nói ra, trực tiếp lấy linh hồn vơ vét trí nhớ. Nếu như đổi lại người khác, sẽ không bá đạo như vậy đâu. Nhưng gia hỏa phách lối đã từng đánh mình một trưởng này nhất định phải tiếp nhận thống khổ như thế mới đáng. Bởi vì Vân Phi Dương là một người có thù tất báo. A! Dạ Minh Huy thống khổ kêu thảm. Trí nhớ trong thức hải không ngừng bị rút ra, có thể nói đau đến không muốn sống. Nếu có quyền lựa chọn, hắn mong ước lựa chọn tử vong mà không phải bị tra tấn. Không bao lâu, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, Dạ Minh Huy mới ngã xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trải qua tra tấn ngắn ngủi, dù không chết cũng sẽ lưu lại di chứng. Ta nói sao? Vân Phi Dương nói. Nguyên lai hỗn nguyên thạch bị ngươi đào mất. Trong trí nhớ Dạ Minh Huy, hắn biết. Người này mấy năm trước du lịch vũ trụ tới đây. Ngoài ý muốn phát hiện hỗn nguyên thạch, sau đó mang đi, nay đi ngang qua nơi đây nên tính toán đi vào xem một chút. Không thể không nói, đây là bi kịch. Nếu như lúc ấy Dạ Minh Huy lựa chọn tiếp tục tiến lên mà không phải tiến vào bên trong giới này, chắc sẽ không rơi vào kết quả hiện tại. Thưu! Tâm niệm Vân Phi Dương động, lấy không gian giới chỉ của hắn ra, linh hồn lực rót vào bên trong, phá mất lạc ấm. Trong không gian, đồ vật rất nhiều. Nhưng Vân Phi Dương lại chỉ chú ý một khối thạch đầu hiện lên màu trắng bạc. Thạch đầu nặng chừng 100 cân, ngân quang nhàn nhạt quanh quẩn bốn phía phát ra khí tức thần thánh. Hỗn nguyên thạch đây hả? Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Kiếp trước hắn nắm giữ hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhưng còn là lần đầu tiên thấy nguyên vật liệu làm ra thanh kiếm. Phi Dương giới. Vân Phi Dương chuyển hỗn nguyên thạch vào đây. Liễu Nhu đứng bên cạnh, sau một phen quan sát, tán thán. Khối hỗn nguyên thạch này nhất định ẩn chứa năng lượng rất cường đại. Đúng vậy. Vân Phi Dương cũng kinh ngạc không thôi. Âu Dương Tụ bên cạnh lên tiếng. Nếu như nói đến cấp bậc khoáng thạch, hỗn nguyên thạch trước mắt ít nhất đã đến chuẩn tiên cấp. Làm một đoán tạo sư kiệt xuất, phán đoán đối với khoáng thạch vẫn vô cùng đáng tin. Chuẩn tiên cấp. Vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc. Hắn đã từng tiến vào cung điện ẩn tích phân các, bên trong cũng có lưu trữ khoáng thạch chuẩn tiên cấp, nhưng trực giác nói với hắn, hỗn nguyên thạch càng mạnh hơn. Khoáng thạch bên trong ẩn tích phân các chỉ có trình độ sơ kỳ, hỗn nguyên thạch mạnh hơn, cấp bậc cần phải cao hơn. Hỗn nguyên càn khôn kiếm được nó rèn thành cũng không đơn giản, năm đó có lẽ ta cũng không thể phát huy ra uy lực chân chính. Sau khi trọng sinh cảnh giới Vân Phi Dương cao hơn kiếp trước, tiếp xúc không ít chí bảo. Hắn từng suy đoán tuy hỗn nguyên càn khôn kiếm là thần giới thần khí, nhưng lấy cấp bậc vũ khí vạn giới để tính cao lắm đến bán tiên cấp. Tìm đủ mảnh vỡ cũng hy vọng tái tạo thân kiếm để tiểu tiện thức tỉnh. Mà bây giờ thu được hỗn nguyên thạch, chỉ nhìn ngân quang lấp lóe bên ngoài đã bộc lộ ra một cỗ khí tức cường thế. Dơ y e u dơ này khiến Vân Phi Dương không thể không một lần nữa phán đoán về hỗn nguyên càn khôn kiếm năm đó. Phi Dương, Liễu Nhu nói, nhìn hỗn nguyên thạch, phẩm chất hỗn nguyên càn khôn kiếm ít nhất cũng đến chuẩn tiên. Hẳn thế. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe tia nóng rực. Bây giờ có 7 mảnh vỡ, còn nắm giữ hỗn nguyên thạch, một khi tìm đủ 2 khối khác thì có thể tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm rồi. Trước tiên, Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nói, ta muốn có năng lực tái tạo trước đã. Năm đó, hắn dựa vào Thái Hư thần thạc tái tạo Thái Hư bạch kim chiến giáp bị hao tổn, quá trình cũng không khó, chủ yếu vì chiến giáp chỉ bị hao tổn, không có vỡ vụn. Mà hỗn nguyên càn khôn kiếm đứt gãy 9 đoạn, nếu như là chí bảo chuẩn tiên cấp, muốn tái tạo nhất định phải bằng đoán tạo thuật. Không thể một mực đoán tạo chiến giáp nhất phẩm bán tiên. Vân Phi Dương nỉ non. Phải dùng một bộ phận thời gian vùi đầu vào việc để thăng đoán tạo thuật. Thưu. Lưu quang lấp lóe, tử ngọc tiên hồ bay về phía vũ trụ. Sau khi Vân Phi Dương thu hoạch tài liệu sung túc, đưa thân vào Phi Dương giới, lần nữa bắt đầu đoán tạo dài dằng dặc. Lần này, hắn không chỉ có muốn luyện chế chiến giáp, còn muốn đi theo Âu Dương tụ học tập đoán tạo thuật càng mạnh làm chuẩn bị để sau này tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm. Ngươi vì cái gì mà không tái tạo 7 khối kiếm tàn khuyết trước? Một ngày nào đó, Âu Dương tụ mở miệng hỏi. Ta được không? Tuy Vân Phi Dương rất trang bức nhưng cũng biết đoán tạo thuật của mình chỉ có thể tạo ra chí bảo nhất nhị phẩm bán tiên cấp thôi. Tùy tiện tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm chuẩn tiên cấp tuyệt đối lãng phí, hỗn nguyên thạch kiếm không dễ. Ngươi không được. Âu Dương tủ cười nói. Ta có thể. Cô có thể. Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Âu Dương tủ nói. Nếu như ta một người khẳng định không được, nhưng hai ta liên thủ cũng không thành vấn đề. Đoán tạo thuật của nàng dù không cách nào đánh đồng cùng Âu Dương Tử, nhưng tri thức trên lý luận vô cùng phong phú, chỉ vì linh hồn lực yếu, cho nên khó tiến một bước chế tạo ra chí bảo chuẩn tiên. Lý luận tri thức của Vân Phi Dương không được nhưng linh hồn lực hắn cực mạnh, hai người bổ sung, vẫn có thể tái tạo 7 khối mảnh vỡ. Ta suy nghĩ một chút. Cân nhắc cái gì, một khối hỗn nguyên thạch lớn như thế, đủ tái tạo mấy chục lần chúng ta thất bại cũng không quan trọng. Âu Dương tụ nói. Nàng biết cả đời này của mình sợ rằng rất khó đạt đến độ cao như Gia Gia, nhưng nếu như có thể tái tạo chí bảo chuẩn tiên cấp bị hao tổn cũng coi như không uổng đời này. Ta cảm thấy Âu Dương cô nương nói không sai, Phi Dương. Hai người có thể thử một lần. Liễu Nhu đồng ý. Được. Ánh mắt Vân Phi Dương kiên định. Thử một chút. Một khu vực rộng rãi trong Phi Dương giới, Vân Phi Dương chăm chú chế tạo một đoạn tạo đài hoàn toàn mới. Âu Dương tụ mặc đoán tạo bào chính quy đứng trước đài. Tái tạo 7 khối hỗn nguyên càn khôn kiếm tuyệt đối là khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời của nàng. Hô! Âu Dương tụ thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm. Ra ra, xin người phù hộ. Vân Phi Dương đứng bên cạnh đã làm tốt chuẩn bị cũng nghiêm nghị, nội tâm có chút bất định. Nếu như có thể tái tạo 7 khối mảnh vỡ, tuy không phải hỗn nguyên càn khôn kiếm hoàn chỉnh nhưng ít ra càng tiến thêm một bước. Âu Dương tụ ra hiểu. Bắt đầu đi. Tâm niệm Vân Phi Dương vừa động, một khối nhỏ hỗn nguyên thạch bị cắt ra bay vào lò luyện, địa hỏa nóng rực nhất thời bao phủ. Hô! Hô! Hỏa diễm bốc lên bên trong lò luyện, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi trên mặt Vân Phi Dương và Âu Dương tụ, lại thấy vẻ mặt hai người rất nghiêm túc. Hỗn nguyên thạch cực hi hữu, cắt chém dễ dàng, nhưng muốn lấy hỏa diễm đốt cháy đỏ bừng lại phi thường khó khăn. Vân Phi Dương Thủy Trung phóng thích địa hỏa đốt trọn vẹn một tháng mới có biến hóa một chút xíu. Trước khi dung luyện, Âu Dương Tụy đã nói tái tạo bảy mảnh vỡ hỗn nguyên càn khôn kiếm sẽ gì thường gian nan, cho nên Vân Phi Dương đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian trôi qua. 1 năm. 2 năm. Cho đến 10 năm sau, một khối nhỏ hỗn nguyên thạch thủy chung bị địa hỏa bao phủ đầu tiên đỏ bừng, cuối cùng hóa thành dung dịch. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 1447 tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm. O. Đoán tạo trang bị là đốt cháy khoáng thạch đỏ bừng, dùng thiên truy bách luyện tạo phôi thai vũ khí. Tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm khác biệt, nhất định phải triệt để hóa tan hỗn nguyên thạch để dính liền không có khe hở. Nhìn như rất dễ dàng nhưng cực khảo nghiệm lực khống chế và linh hồn lực của đoán tạo sư. Trình độ hóa tan không đủ sẽ có tì vết. Linh hồn lực không thể làm cho dung dịch và mảnh vỡ phù hợp hoàn mỹ đồng dạng sẽ tạo ra sản phẩm tàn thứ. Cho nên, sau khi một khối nhỏ hỗn nguyên thạch bị dung luyện thành chất lỏng, Vân Phi Dương và Âu Dương Tụ cảm thấy rất áp lực. Có thể chứ? Chờ một chút, nhiệt độ còn chưa đủ. Vân Phi Dương tiếp tục phóng thích địa hỏa, lần tái tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm này, hắn phụ trách hóa tan hỗn nguyên thạch, sau đó dung hợp chất lỏng và các mảnh vỡ. Nhiệm vụ chủ yếu của Âu Dương Tụ là lấy tri thức lý luận phong phú của mình dự đoán nhiệt độ chất lỏng cùng thời điểm dung hợp, sau đó xem coi chúng có phù hợp hoàn mỹ hay không. Hô! Địa hỏa tiếp tục đốt cháy, hỗn nguyên thạch hóa thành chất lỏng tựa như dung nham bắt đầu sôi trào. Có thể. Vài ngày sau, Âu Dương Tụ hô. Bắt đầu tái tạo. Hưu. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động, lấy chất lỏng nóng hổi kia ra kéo đến trước đài đoán tạo. Trên đài có lỗ khảm hình kiếm, hai khối mảnh vỡ được đặt bên trong lớp lóe hào quang nhỏ yếu phảng phất như đang kích động sau khi bị vỡ vụn vạn năm, thân thể cuối cùng cũng có khả năng tái tạo. Đúc kim. Âu Dương Tụ ngưng trọng nói. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, tiếp đó phải nhờ vào Vân Phi Dương đúc kim. Lấy linh hồn lực dẫn sắt hai mảnh vỡ và chất lỏng tiến hành phù hợp. Nếu như thành công, hai khối mảnh vỡ sẽ dung hợp triệt để, nếu như thất bại, vậy thì nhất định phải đánh nát lần nữa, tiến hành tái tạo lần thứ hai. Xoạt. Tâm niệm khống chế, chất lỏng sôi trào, tia nước nhỏ xuống cuối cùng dung nhập hai mảnh vỡ vào khe hở. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương không dám có chút thư giãn, cường đại linh hồn lực trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài bao phủ chất lỏng và mảnh vỡ. Nhưng khi linh hồn mới vừa tiếp xúc với chất lỏng hỗn nguyên thạch nóng rực, Vân Phi Dương nhất thời hít một hơi lãnh khí. Khoáng thạch cấp bậc cao hiếm thấy, một khi bị dung luyện đến cực hạn thì có thể thiêu đốt linh hồn. Ngàn vạn lần phải đứng vững. Âu Dương Tụ nói thầm. Hiện tại là thời khắc tái tạo mấu chốt, nếu như có chút thư giãn, nỗ lực 10 năm qua đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vân Phi Dương tự nhiên biết. Cho nên dù linh hồn bị đốt cháy nóng rực vẫn cắn răng thẳng tiến về phía trước. Ước chừng một lát, linh hồn lực Vân Phi Dương trong lúc bị quấy nhiễu rốt cuộc rót vào hai mảnh vỡ, bắt đầu dẫn sắt chúng dung hợp lẫn nhau. Quá trình này dài đằng đẵng. Trọn vẹn 3 ngày, Vân Phi Dương mới khiến cho 3 phần triệt để thành lập được độ phù hợp, chất lỏng cũng dần dần ngưng kết, hòa cùng hai khối mảnh vỡ thành một thể. Thành công! Âu Dương Tụ hưng phấn hô. Phù phù! Vào lúc này, Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt dữ tợn giãn ra, cuối cùng nằm xuống, suy yếu cười rộ lên. Dung hợp ngắn ngủi 3 ngày phảng phất như vượt qua 30 năm, cảm giác bị chất lỏng thiêu đốt linh hồn giống như đưa thân vào địa ngục. Nhưng hai khối mảnh vỡ dung hợp hoàn mỹ, hết thảy thống khổ đều đáng giá. Nghỉ ngơi mấy ngày tiếp tục tái tạo khối thứ 3. Âu Dương Tụ nói. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không căn bản không có cách tiếp tục lần tái tạo thứ hai. Một tháng sau, tinh thần Vân Phi Dương triệt để khôi phục, lần nữa cùng Âu Dương tụ đi vào đoán tạo đài. Có lần kinh nghiệm đoán tạo thành công thứ nhất, hai người lần nữa phối hợp càng ăn ý mười phần. Qua 10 năm đốt cháy như trước, khối hỗn nguyên thạch thứ hai hóa thành chất lỏng, lần nữa tiến hành dính liền cùng mảnh vỡ. Phù phù. 3 ngày sau, Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, toàn thân mồ hôi, suy yếu không thôi, nhưng khóe miệng vẫn hiện ra mỉm cười. Bởi vì sau khi nỗ lực, mảnh vỡ thứ ba thành công dính liền không có khe hở. Lại nghỉ ngơi 1 tháng, Vân Phi Dương tiếp tục bắt đầu tái tạo khối thứ 4, khối thứ 5, khối thứ 6, thậm chí khối thứ 7. Thời gian vội trôi. 40 năm sau, mảnh vỡ thứ 7 được Vân Phi Dương thuần thục khống chế, thành công hòa cùng thân kiếm làm một thể, mà hắn cũng lần nữa ngã trên mặt đất. Không giống với 5 lần trước, lần này trên mặt Vân Phi Dương hiện ra nụ cười vô cùng rực rỡ như một hài tử vui vẻ. Âu Dương tụ cũng hưng phấn không thôi. Hao phí hơn 60 năm 7 mảnh vỡ triệt để bị dính liền không có khe hở, mà nhờ linh hồn lực siêu cường tất cả đều phù hợp hoàn mỹ. Điều này rất đáng vui vẻ. Đinh đinh đinh. Giữa đoán tạo đài, Vân Phi Dương lõa lộ nửa người trên không ngừng đập hỗn nguyên càn khôn kiếm. Tuy nhiên 7 mảnh vỡ đã dung hợp hoàn mỹ, dài ước chừng 3 xích mở ngoặt tròn 1, bề rộng chừng 3 tấc, đã có bộ dạng của một thanh kiếm bình thường. Sao 1 xích bằng 1.3 mét? Nhưng không có chuôi kiếm, cho nên Vân Phi Dương lại lấy ra một khối hỗn nguyên thạch nhỏ, sau khi đốt cháy rồi dung hợp cấu thành chuôi kiếm. Điều này phi thường ngưu bức. Bởi vì năm đó hỗn nguyên thạch quá ít, người đoán tạo hỗn nguyên càn khôn kiếm chỉ có thể từ bỏ vị trí chuôi kiếm, lấy bất hủ mục thay thế. Bây giờ, Vân Phi Dương không chỉ tái tạo 7 mảnh vỡ, lại cố ý dùng hỗn nguyên thạch làm nguyên liệu cho chuôi kiếm, có thể nói như hổ thêm cánh. T. Chuôi kiếm vào nước kịch liệt sôi trào. Vân Phi Dương rút kiếm ra, lấy ra tấm vải đã chuẩn bị kỹ càng bao phủ, tiếp theo giơ lên cao. Ông. Thái Dương chiếu xuống, 7 mảnh vỡ hình thành hỗn nguyên càn khôn kiếm lấp lóe hào quang màu trắng bạc, một cỗ khí tức cường thế gào thét mà ra. Tuy chuôi kiếm còn chưa thành hình cuối cùng, tuy đỉnh đầu thân kiếm không có mũi kiếm, nhưng kiếm nhận hai bên vô cùng sắc bén. Âu Dương tụ tán thán. Người có thể rèn ra thanh kiếm này sợ đã lính ngộ đoán tạo thuật đăng phong tạo cực. Thanh kiếm tạo thành từ 7 mảnh vỡ đã bộc lộ ra một cỗ khí tức để người nhìn mà phát khiếp, rất khó tưởng tượng, nếu có một ngày 9 mảnh vỡ được tái tạo, hình thành hỗn nguyên càn khôn kiếm hoàn chỉnh sẽ có quang mang vạn trượng như thế nào. Vân Phi Dương giơ kiếm, linh hồn rót vào kiếm thể, nhất thời mừng rỡ như điên, bởi vì hắn phát giác được một tia khí tức bên trong, cỗ khí tức này rất yếu ớt, rất quen thuộc. Rất thân thiết, nhưng đang ngủ mê. Vân Phi Dương biết cái kia nhất định là bất diệt kiếm linh, nó còn chưa có chết, nó còn sống, chỉ cần mình tìm được mặt 2 mảnh vỡ khác, tiến hành tái tạo, tiểu tiện tiện nhất định sẽ thức tỉnh. Hào kiếm, hào kiếm. Long viêm kiếm bên trong kiếm hồn khen. Một kiếm linh sống thật lâu tán thưởng như thế cũng chứng minh chỗ bất phàm của hỗn nguyên càn khôn kiếm. Đáng tiếc. Kiếm hồn nói. Kiếm linh bên trong đang ngủ say, làm uy lực giảm bớt đi nhiều. Vân Phi Dương nói. Hắn chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh theo ta chinh chiến thiên hạ. Kiếm hồn nói. Tiểu tử, có muốn thử uy lực chuôi kiếm này một chút hay không? Muốn chứ? Vân Phi Dương hoàn toàn không cân nhắc đáp. Hưu. Đột nhiên. Kiếm hồn hóa thành một đạo lưu quang bay ra từ long viêm kiếm, dung nhập vào hỗn nguyên càn khôn kiếm, nói. Ta tới tạm thời xung làm kiếm linh cho thanh kiếm này. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, Lúc này tâm niệm nhất đồng xuất hiện bên trong hảo hãn vũ trụ, cầm trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm, quanh thân tản ra một cỗ khí tức cường thế. Một khắc này, hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay, kiếm hồn gia trì, Vân Phi Dương có cảm giác mình có thể tung một kiếm chém vỡ hảo hãn vũ trụ này. Ha ha ha! Nhưng vào lúc này, không gian trong vũ trụ vỡ vụn, một trường bào lão giả xuất hiện, âm u cười nói. Vân Phi Dương, ngươi để lão phu tìm quá khổ. Hô! Khi nói chuyện, khí tức khủng bố tràn ngập đến chấn không gian bốn phía cực tốc vặn vẹo, Vân Phi Dương âm thầm giật mình hô to. Chuẩn tiên! Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1448 thử kiếm chạm chuẩn tiên. O! Trường bào lão giả đột nhiên xuất hiện, tướng mạo già nua, quanh thân tản ra một cỗ khí tức không giống với bán tiên đại viên mãn. Loại khí tức này tương tự đế quân thiên tử vi thần, cho nên Vân Phi Dương nhất thời kết luận, người này hẳn là cường giả chuẩn tiên. Một cường giả chuẩn tiên tìm mình, trong lời nói thấu phát sát cơ, khẳng định đến từ chân vũ thần vực. Như Vân Phi Dương suy nghĩ, lão giả này đến từ Bắc Môn gia chân vũ thần vực, tên Bắc Môn Lê, lần này hạ giới phụng mệnh trưởng lão đến đây diệt trừ Vân Phi Dương. Cường giả chuẩn tiên có thể hạ giới cũng bởi vì đế quân thiên và tử vi thần, dù sao hai người đã kinh động đến tiên đế. Đã có võ giả hạ giới không tuân quy củ, khẳng định phải phái người chấp pháp đến trừng trị. Bắc Môn Lê chính là một trong người chấp pháp. Bất quá, sau khi tiến vào giới, hắn cũng không có đi tìm đế quân thiên trước, mà muốn diệt trừ Vân Phi Dương đầu tiên. Làm một cường giả chuẩn tiên, Bắc Môn Lê muốn tìm đến Vân Phi Dương rất dễ dàng. Phiền phức là, Vân Phi Dương lần thứ hai rời khỏi vực ngoại chiến trường, một đường đi đoán tạo giới và vô danh giới, Bắc Môn Lê truy sát mà đến, cuối cùng tìm thấy khí tức trong hảo hãn vũ trụ. Không hiểu là, khí tức người này, lúc có lúc không, cũng không biết làm sao làm được. Sở dĩ lúc có lúc không là vì Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương giới. Bắc Môn Lê lạnh lùng nói, ngươi đã biết cảnh giới lão phu, lựa chọn tự tuyệt hay để lão phu đồng thủ. Vị cường giả chuẩn tiên này nghe nói qua đủ loại biểu hơn y, e, quy, quy, nơ, cơ, u, a, Vân Phi Dương nhưng hoàn toàn không để vào mắt. Dù sao, chỉ là bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ, hắn có thể tùy ý trà đạp. Tự tuyệt. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Ta không có đam mê này. Hắn biết mình và chuẩn tiên trinh lệch quá lớn, vẹn vẹn ngoại phóng khí tức đã đều bị ép không thở nổi. Nhưng cầm trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm, huyết dịch cũng sôi trào lên. Tiểu tử! Kiếm hồn nói. Cường giả chuẩn tiên vừa vặn có thể thử kiếm. Chính có ý đó. Khóe miệng Vân Phi Dương hiện lên mỉm cười. Thấy ánh mắt của hắn lấp lóe chiến ý, Bắc Môn Lê cười lạnh. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Hô! Khi nói chuyện, vung tay lên, lực lượng cuồn cuộn tràn ngập vũ trụ. Bành bành! Không gian nhất thời vỡ vụn không chịu nổi. Sức mạnh của chuẩn tiên đây sao? Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, vô tận không gian vũ trụ vỡ vụn quả thực mạnh không tưởng nổi. Vân Phi Dương! Bắc Môn Lê thu hồi khí tức, cười lạnh nói. Ngươi hiểu rõ chênh lệch giữa hai ta chưa? Hiểu. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tuy thực lực không bằng đối phương, nhưng ngạo khí vẫn trong lồng ngực. Đã hiểu rõ. Bắc Môn Lê thản nhiên nói. Tự tuyệt mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Hô. Vân Phi Dương thở ra một hơi, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, cười nói. Thật có lỗi, ta đã nói qua, không có đam mê tự tuyệt này. Hừ! Bắc Môn Lê cười lạnh nói. Vậy lão phu sẽ tự mình tiến ngươi lên đường. Hô! Khi nói chuyện, lực lượng cuồn cuộn như tinh không lần nữa xuất hiện, hóa thành một đại thủ ngang nhiên trấn áp xuống. lực lượng cỡ này làm thật khủng bố đến cực hạn, Vân Phi Dương bị khóa định nhất thời chịu vô tận áp lực. Nếu như không có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nếu như không có kiếm hồn, hắn khẳng định mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa còn bị một chiêu mưu sát. Chuẩn tiên. Vân Phi Dương ta nhất định sẽ đạt đến. Tiểu tử. Kiếm hồn truyền đến âm thanh. Xuất kiếm đi. Hắn cũng cấp thiết muốn biết Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm do chính mình ra chỉ có thể phát huy đến cường độ nào. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ớm tiếng, nhắm hai mắt lại. Bắc Môn Lê thấy thế, cười lạnh. Muốn từ bỏ à? Hắn vừa dứt lời, quanh thân Vân Phi Dương hiện ra khí lãng cuồn cuộn, mắt trần có thể thấy, phát ra khí thế sắc bén. Kiếm ý thật mạnh. Bắc Môn Lê âm thầm giật mình. Bên trong thân thể một bán tiên đại viên mãn xuất hiện kiếm ý mãnh liệt như thế, thực để hắn bất ngờ. Đồng thời cũng hiểu rõ vì sao trưởng lão muốn phái mình đến hạ giới mạt sát kẻ này. Bắc Môn Lê cười lạnh. Kiếm ý tuy mạnh nhưng trước mặt lão phu trung quy không chịu nổi một kích. Thật sao? Vân Phi Dương đột nhiên mở mắt, khóe miệng hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm rung động rất nhỏ, kiếm ý tinh thuần cuồn cuộn nổi lên. Hô! Hai cỗ kiếm ý trong nháy mắt ngưng hợp cùng một chỗ hình thành cự kiếm thực chất hóa, khí thế bén nhọn hơn tràn ngập ra. Vân Phi Dương dưới thân kiếm phảng phất như hóa thân thành kiếm, mà kiếm như là hắn. Nhân kiếm hợp nhất. Sắc mặt Bắc Môn Lê biến hóa, nói. Không đúng, là nhân linh kiếm thể. Nhân linh kiếm thể là cảnh giới kiếm đạo cùng loại với nhân kiếm hợp nhất nhưng cao cấp hơn một bậc. Ý là chỉ người và kiếm linh trong kiếm hóa làm một thể tại chân vũ thần vực, có thể làm được điểm này đều là kiếm tu kinh diễm tuyệt luôn. Bắc Môn Lê nói thầm. Không nghĩ tới, một võ giả hạ giới lại có thể dung hợp với kiếm linh đến trình độ này. Hoặc là, ánh mắt của hắn khóa chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nhìn như đứt gãy, nói. Bên trong thanh kiếm này tồn tại kiếm linh rất cường đại. Hô! Nhưng vào lúc này, hai tay Vân Phi Dương cầm kiếm giơ lên cao, kiếm khí thổi loạn tóc đen của hắn. Lão gia hỏa! Tiếp ta một kiếm! Hô! Cự kiếm ngưng tụ thành nhất thời chém xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ phảng phất như vì kiếm khí cường thế kia mà trở nên đứng im bất động. Hô! Cự kiếm sắc bén mang theo táo bạo như cự sơn sụp đổ xuống. Không gian bốn phía tức bị chém ra khe sâu. Nhìn từ đằng xa thật có cảm giác chém vỡ vũ trụ. Một kiếm này rất mạnh. Bất kỳ một bán tiên đại viên mãn đỉnh phong nào bên trong các giới trước mặt nó đều sẽ có vẻ nhỏ bé, đều sẽ bị chém thành hư vô tại chỗ. Nhưng cũng không phải bắt nguồn từ tự thân Vân Phi Dương, mà bắt nguồn từ kiếm hồn gia trì. Không cách nào phủ nhận. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm không hoàn chỉnh đã có thể gánh chịu lực lượng khủng bố như thế. Oanh! Đột nhiên tiếng vang đinh tai nhức óc sập sờn trong vũ trụ, sau đó cấp tốc lan tràn, lan đến nổi đoán tạo giới cách đó rất xa cũng có thể nghe được rõ ràng. Đó là cái gì? Bên trong đoán tạo giới truyền đến thanh âm hoảng sợ. Tuy thân thể bọn họ đang ở trong vị diện lại có thể nhìn thấy bầu trời xa xôi bên ngoài giống như hiện lên một đạo kiếm quang. Giới chủ đoán tạo giới đang quan sát màn sáng hưu một cách đứng lên, thần sắc hãi nhiên nhìn về phía vô tận tinh không. Tuy thanh âm và kiếm khí truyền đến đoán tạo giới đã vô cùng yếu kém nhưng hắn cũng có thể phán đoán ra có người đang giao thủ. Loại cấp bậc kia tuyệt đối siêu việt bán tiên đại viên mãn, đã đạt đến tầng thứ chuẩn tiên. Là ai? Giới chủ đoán tạo giới khiếp sợ không thôi. Cũng trong thời gian nhanh nhất bay về hướng về thanh âm và kiếm khí truyền. Giới chủ các giới xung quanh cũng bị khí thế cường đại quấy nhiễu, nhao nhao cực tốc đi tới khu vực giao chiến. Vân Phi Dương và Bắc Môn Lê Giao thủ sinh ra động tĩnh trực tiếp kinh động giới chủ các giới trong vòng 1000 quang xung quanh. Rất nhanh, giới chủ các giới đi vào khu vực giao chiến, sau đó từng người trợn tròn hai mắt. Bởi vì trong vũ trụ, một đầu kiếm ngân sâu xa lan tràn, mắt thường nhìn lại thế mà không có cuối đường. Mà đoạn đầu của kiếm ngân, một người thanh niên ngạo nghễ mà đứng trong tay nắm một thanh kiếm đang lấp lóe ánh sáng chói lóa. Đối diện, một trường bào lão già đứng đấy, thân thể hắn cứng ngắc, ánh mắt lấp lóe ra vẻ hoảng sợ. Rất nhiều giới chủ nhìn Bắc Môn Lê, khi thấy khí tức ngưng tụ quanh thân trong nháy mắt phán đoán, người này khẳng định là chuẩn tiên, khẳng định không phải cường giả trong các giới. 3. Đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền đến. Rất nhiều giới chủ tận mắt nhìn thấy trên mặt cường giả chuẩn tiên kia hiện ra đường cong nhỏ bé, thân thể chợt vỡ ra, máu tươi phun như mưa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit phong chương 1449 không gian giới chỉ của Bắc Môn Lê. O. Bắc Môn Lê đến từ chân vũ thần vực bị một kiếm của Vân Phi Dương chém thành hai nửa, máu tươi phun rào phiêu đãng trong không gian vỡ vụn. Cường giả chuẩn tiên này trước khi chết vẫn rất khó tưởng tượng mình sẽ như vậy chết, chết tại trong tay một võ giả bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Bắc Môn Lê bị chém ngoài ý muốn cũng không phải trùng hợp và khinh địch mà một kiếm của Vân Phi Dương quá cường thế. Có thể đón lấy một kiếm này chỉ có chuẩn tiên trung kỳ, thậm chí cường giả tu vi cao hơn. Nói thật, Vân Phi Dương cũng bị hù, vạn vạn không nghĩ đến, hòa cùng kiếm hồn thành một thể sẽ bộc phát ra thực lực khủng bố như thế. Nếu như kiếm này hoàn chỉnh, uy lực chỉ càng mạnh. Kiếm hồn nói. Trong lòng Vân Phi Dương đắng chát không thôi. Nguyên lai hỗn nguyên càn khôn kiếm cường thế như vậy. Mà năm đó mình thì sao, ở chung ngàn năm, phát huy ra uy lực chỉ sợ không bằng 1%. Tiểu tử. Kiếm hồn nói. Kiếm được phát huy đến mức nào quyết định bởi phối hợp giữa kiếm linh và kiếm giả, nếu như đổi lại kiếm linh khác, chưa hẳn có thể phát huy đến cường độ như thế. Tuy có ý khen chính mình nhưng hắn nói đúng. Năm đó Vân Phi Dương không phát huy ra uy lực chân chính của hỗn nguyên càn khôn kiếm có quan hệ cùng bản thân hắn cũng có quan hệ đến bất diệt kiếm linh. Nếu như thực lực bọn hắn mạnh hơn, độ ăn ý cao hơn, uy lực hỗn nguyên càn khôn kiếm khẳng định sẽ được đề bạt vô hạn. Chờ tiểu tiện tiện tỉnh dậy tất phải bảo nó tu hành thật tốt. Vân Phi Dương nói thầm. Bây giờ thực lực hắn xưa đâu bằng nay. Khống chế hỗn nguyên càn khôn kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu bất diệt kiếm linh còn dừng lại ở trạng thái năm đó thì cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Hạo hãn vũ trụ phảng phất như bị một thanh kiếm chém vỡ, có thể nói rung động cùng cực. Nhưng một cường giả chuẩn tiên vỡ ra hai nửa tại chỗ, hiển nhiên càng thêm chấn động. Giới chủ chư giới trợn tròn con mắt, ánh mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc. Nói đùa cái gì thế? Cường giả chuẩn tiên bị chạm như vậy. Bọn họ không chút nào hoài nghi, nếu như chuyện này truyền ra vạn giới định sẽ tạo ra oanh động cấp động đất. Người nào làm? Xoát! Mọi người cùng nhau quay đầu khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Trong không gian bị xé nứt chỉ có một mình hắn còn đang nắm lấy một thanh kiếm lấp lóe ánh sáng. Không hề nghi ngờ, chuẩn tiên do Vân Phi Dương giết. Trời má! Giới chủ đoán tạo giới hoàng sợ không thôi. Đồng thời cũng cảm giác may mắn vì lựa chọn trầm mặc ở chú tạo Sơn Trang. Không phải vậy, trêu chọc kẻ này, đừng nói mình, dù toàn bộ đoán tạo giới cũng sẽ có tai ương diệt vong. Giới chủ giới khác thì kinh hãi trong lòng. Lúc trước trong vực ngoại chiến trường, tên này biểu hiện thực lực hình như mới đến bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Sao đột nhiên có thể giết chết một tên chuẩn tiên? Đột nhiên, ánh mắt bọn họ khóa chặt chuôi kiếm nhìn như tàn khuyết trong tay hắn. Không phải vì thanh kiếm này đó chứ? Mọi người khẳng định ý nghĩ này bởi vì khoảng cách rất xa nhưng cũng có thể cảm nhận được chuôi kiếm này phát ra tia sắc bén. Chẳng lẽ đây là một thanh chuẩn tiên khí cao cấp? Mọi người nhất thời hãi hùng khiếp vía. Làm giới chủ một giới, bọn họ ngẫu nhiên có cơ hội nhìn thấy chí bảo chuẩn tiên cấp, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều ở giai đoạn khởi đầu. Bội kiếm Vân Phi Dương cầm có thể chém giết một cường giả chuẩn tiên tuyệt không phải sơ kỳ. Nhưng bọn họ đoán sai. Lấy trình độ khôi phục của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hiện tại, nhiều lắm chỉ đến tầng thứ bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Sở dĩ có thể chém giết Bắc Môn Lê là vì Vân Phi Dương và kiếm Linh Long Viêm kiếm hóa làm một thể. Hưu. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay ra từ bên trong Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Kiếm hồn trở về Long Viêm kiếm cũng truyền đến thanh âm. Tiểu tử, lần này vì thử kiếm mới ra tay, lần sau gặp được cường địch, ta không sẽ giúp ngươi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Lấy tính cách hắn, cũng không hy vọng một mực mượn nhờ ngoại lực. Chuẩn tiên. Vân Phi Dương ta sẽ đạt đến. Địch nhân đến mức này cũng sẽ theo dựa vào lực lượng bản thân để tự mình giải quyết hết. Xoát. Vân Phi Dương đi vào Tử Ngọc Tiên Hồ tiêu sái mà đi. Cùng lúc đó, không gian giới chỉ của Bắc Môn Lê cũng được thu vào Phi Dương giới. Làm chuẩn tiên đến từ chân vũ thần vực, Vân Phi Dương rất chờ mong trong giới chỉ cất giấu vật gì tốt. Không bao lâu, giới chủ chư giới cũng rời đi. Bất quá, lần nữa nhận biết mới về Vân Phi Dương. Sau khi mọi người rời đi, vũ trụ bị một kiếm chém vỡ dần khép lại, thi thể Bắc Môn Lê bị nuốt vào trong, hóa thành hư vô. 3. Trong đại điện hào hoa, ngọc giản treo trên dây nhỏ vỡ vụn. Hạ nhân đang ngủ ngáy ngoài cửa bừng tỉnh, xoa xoa hai mắt, bước vào đại điện ngửa đầu nhìn lại, nhất thời cả người phát mộng. Không tốt. Ngọc giản của Tam Tam hộ pháp nát rồi. Thanh âm hoảng sợ truyền khắp Bắc Môn ra. Xoát, xoát. Mấy tên trưởng lão Bắc Môn ra xuất hiện trong ngọc giản đường. Khi bọn hắn nhìn thấy linh hồn ngọc giản thuộc về Bắc Môn Lê vỡ vụn, sắc mặt từng người trở nên ngưng trọng. Người nào giết? Có phải thần ẩn giới giết hay không? Rất có thể. Trưởng lão Bắc Môn ra lúc này suy đoán đế quân thiên làm. Dù sao, có thể giết Bắc Môn Lê cũng chỉ có cường giả chuẩn tiên. Đáng giận. Một tên trưởng lão trừng trừng hai mắt cả giận nói. Phải bẩm báo tiên đế đòi công đạo cho tam hộ pháp. Tộc nhân chuẩn tiên vẫn lạc là tổn thất rất lớn đối với Bắc Môn gia. Bắc Môn Xanh đứng bên cạnh Thủy Trung trầm mặt không nói. Trực giác nói cho hắn biết Bắc Môn Lê vẫn lạc không phải do đế quân thiên làm. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù Bắc Môn Lê lần này hạ giới lấy thân phận người chấp pháp nhưng nhiệm vụ chân là đi giết Vân Phi Dương. Mà hắn không thể đi tìm đế quân thiên trước, khẳng định đi tìm Vân Phi Dương đầu tiên, bây giờ đột nhiên vẫn lạc, tất nhiên tiểu tử kia không thoát can hệ. Bắc Môn Xanh cũng sẽ không nghĩ tới Bắc Môn Lê tử vong, không chỉ Vân Phi Dương không thoát quan hệ, mà còn bị tự tay hắn chém giết. Phi Dương giới. Vân Phi Dương cũng không biết. Sau khi mình giết Bắc Môn Lê, Bắc Môn ra chân vũ thần vực nhất thời vỡ tổ, gia chủ càng đi tìm tiên đế. Giờ phút này, hắn đang xếp bằng ngồi trên thần ma sơn, tâm niệm nhất động, tan nhập vào không gian giới chỉ. Cất giữ của một chuẩn tiên có thể dùng từ phong phú để hình dung, không chỉ có các loại thiên tài địa bảo, còn có vũ khí phong phú. Những vũ khí này đều không ngoại lệ, đều là độc hữu của Bắc Môn gia, chỉ là phẩm giai đều ở khoảng bát cửu phẩm bán tiên. Vân Phi Dương nói, tuy không có gì đáng tu luyện nhưng cũng có thể để cho ta hiểu rõ Bắc Môn gia ra. Chủ hung diệt thần giới là trưởng lão Bắc Môn gia. Có thể nói là đại thù sinh tử, Vân Phi Dương sớm muộn có một ngày đi tìm bọn họ. Bây giờ, có thể hiểu hơn về gia tộc này, xem vũ khí bọn hắn tu luyện rất trọng yếu. Hơm! Đột nhiên, Vân Phi Dương tìm thấy một bản chép tay có chút cổ lão trong giới chỉ, trên đó viết Tứ Môn Kinh, ba chữ to. Bí tịch thật cổ xưa, đẳng cấp chắc cao lắm. Vân Phi Dương lúc này lật xem, tuy trong bí tịch cũng không có giới thiệu cấp bậc Tứ Môn Kinh nhưng để hắn biết được thêm càng nhiều tin tức. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1450 bước vào đỉnh phong. O. Chân vũ thần vực. Cường giả có cảnh giới tiên vương thì có thể có thành trì của bản thân mình. Thành trì này được xưng vương thành. Tiên đế cấp bậc càng cao hơn tiên vương, không chỉ nắm giữ thành trì còn có lãnh địa thuộc về mình. Thành trì tiên đế ở được xưng đế thành. Bên trong chân vũ thần vực, vương thành không ít nhưng đế thành vẹn vẹn chỉ có 9 tòa. Bởi vì chỉ có cường giả trèo lên đỉnh tiên đế vì mới thật sự là tiên đế trên ý nghĩa, mới xứng có lãnh địa và thành trì. Tổ tiên Bắc Môn gia từng là thư đồng của tiên đế một phương, sống ở phía Bắc Đế Thành, ban cho họ Bắc Môn. Đồng dạng được ban thưởng họ còn có ba thư đồng khác, bọn họ ở ba phương vị khác của Đế Thành, cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam. Tại chân vũ thần vực được tiên đế ban họ tuyệt đối là một việc vinh diệu chí cao vô thượng. Tứ môn gia tộc không chỉ được ban họ còn được ban cho một bản vũ khí do tiên đế tự mình sáng tạo, gọi Tứ Môn Kinh. Chập chập. Vân Phi Dương nói. Vũ khí tiên đế sáng tạo chắc sẽ rất cường hãn. Tứ Môn Kinh xác thực rất cường hãn. Nhưng cũng tiếc là bị tiên đế chia làm 4 đoạn khẩu quyết. Phân biệt truyền cho tổ tiên tứ môn gia tộc. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Nếu như hoàn chỉnh cũng có giá trị tu luyện. Tàn khuyết tứ môn kinh để hắn không có hứng thú. Bất quá, nếu là vũ khí do tiên đế sáng tạo ban cho, nhất định phải lĩnh hội một phen. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương khép bản chép tay lại, nội tâm bị rung động thật sâu. Khẩu quyết tứ môn kinh không nhiều, nhưng mỗi một câu đều ẩn chứa đạo ý chí cao, ngay cả phương thức vận chuyển cũng khác với hắn pháp của tâm. Vân Phi Dương sợ hãi than. Cửu tôn yên thiên trưởng do tiên đế sáng tạo, nhưng so với tứ môn kinh quả thực yếu đến bảo. Đây là đương nhiên. Tiên đế tùy tính sáng tạo cửu tôn yên thiên trưởng đồng thời còn thuộc về vũ khí Phật môn. Bàn về cấp bậc và uy lực, khẳng định kém xa tứ môn kinh. Vân Phi Dương thu hồi chấn kinh, bắt đầu lĩnh ngộ khẩu quyết, mấy tháng sau mới thăm dò tứ môn kinh cũng suy đoán ký này không phải dùng để đối địch mà dùng để cảm ngộ đạo. Một khi lĩnh ngộ cực hạn, chẳng khác lĩnh ngộ đạo càng cao, đột phá cảnh giới khẳng định sẽ thoải mái hơn. Vân Phi Dương nỉ non. Về điểm này thật cùng loại với Thượng Càn Tiên Tông, nhưng hiệu quả càng rõ. Thượng Càn Tiên Tông cũng là tiên ký, đặc điểm là lĩnh ngộ một tầng đột phá một phẩm, nhưng chỉ giới hạn trong bán tiên, sau khi lĩnh ngộ đến tầng 10, cơ bản không còn tác dụng. Tứ môn kinh dùng để lĩnh ngộ đạo ý cấp độ sâu, chỗ tốt vĩnh cửu. Tứ môn gia tộc cũng bằng vào 4 đoạn khẩu quyết bên trong 5 tháng lắng đọng dần dần quật khởi, tổ tiên 4 gia tộc càng dựa vào ký này nhất cử đột phá thành tựu tiên nhân. Nếu như gom góp khẩu quyết tứ môn kinh hoàn chỉnh, tìm hiểu đạo cực hạn, mang đến chỗ tốt chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực. Giờ phút này, hắn nhớ gia tộc 3 môn khác trong lòng, nếu có cơ hội nhất định đoạt khẩu quyết của bọn hắn. Tuy khẩu quyết tứ môn kinh không hoàn chỉnh, nhưng Vân Phi Dương vẫn toàn tâm tu luyện, dùng mấy năm thời gian mới lĩnh ngộ đại thành. Một ngày này, Vân Phi Dương xếp bằng bên trên thần ma sơn, vận chuyển khẩu quyết, cả người trong trạng thái linh đài thư thái. Linh hồn hắn bay ra bao phủ Phi Dương giới, thậm chí dần dần thẩm thấu ra ngoài, dung nhập vào bên trong hảo hãn vũ trụ. Loại tình huống này, Vân Phi Dương từng làm được. Nhưng không giống ngày xưa, giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi khu vực, mỗi phiến không gian phảng phất như đều ẩn chứa đạo ý. Đặt mình vào giữa thiên địa, linh hồn phiêu đãng trong vũ trụ vô tận, Vân Phi Dương cảm giác được bản thân nhỏ bé, cảm nhận được thiên địa mạnh mẽ. Hiện tại, ta thật giống như hạt bụi trong vũ trụ, không có ý nghĩa. Nhưng dù là lại cát bụi nhỏ bé, từ từ tích lũy lên cũng có thể hình thành đại lục, hình thành một giới, thậm chí hình thành một vực. Tâm linh Vân Phi Dương theo tư duy chuyển đổi, dần dần thăng hoa, cùng lúc đó quanh thân ngưng tụ ánh sáng nhàn nhạt phảng phất như phủ thêm một tầng áo ngoài thánh khiết. Đây không phải thuộc tính, mà chính là cấp độ đạo ý càng sâu. Hưu! Đột nhiên, ánh sáng thánh khiết quanh quẩn cùng một chỗ hình thành dây thừng tràn vào lỗ mũi Vân Phi Dương, hô hấp thổ nạp một lúc dần dần chảy xuôi toàn thân. Đạo ý nhập thể, hồn Vân Phi Dương lìa khỏi xác trong vũ trụ đột nhiên hiểu rõ, lại có lĩnh ngộ càng sâu đối với vạn vật bốn phía. Hô! Đột nhiên, khí tức cường thế phun ra từ trong thân thể Vân Phi Dương cấp tốc bao phủ toàn bộ Phi Dương giới. Muốn bước vào đỉnh phong. Liễu Nhu từ trong phòng đi ra, nhìn bóng lưng đang ngồi trên núi, trên mặt mang theo mỉm cười mê người. Bất quá, nụ cười rất nhanh ngưng kết. Bởi vì cảm nhận được khí tức cường thế kia, cô nàng ngày thường không quan tâm quá đối với võ đạo này đột nhiên có một loại cảm ngộ đặc thù. Rất nhiều võ giả trong Phi Dương giới cũng có cảm giác này. Một khắc này, bọn họ giống như mở ra cửa sổ tâm hồn thông đến một tầng khác. Xoát, xoát. Rất nhiều võ giả ngồi xếp bằng xuống, dùng tâm cảm thụ khí tức huyết tán xung can, như trẻ con điên mút sữa. Sau khi lĩnh hội tứ môn kinh, lý giải của Vân Phi Dương về đạo thăng hoa, dấu hiệu tấn cấp hiện ra. Khí tức khuyết tán còn ẩn chứa lý giải đạo của hắn, cho nên võ giả trong Phi Dương giới lấy được chỗ ít không nhỏ. Mấy ngày ngắn ngủi, rất nhiều võ giả kẹp ở cảnh giới nào đó hấp thu khí tức cảm ngộ đều có thu hoạch không nhỏ, cuối cùng bước vào tầng thứ võ đạo cao hơn. Thu hoạch lớn nhất là Lương Âm, Mục Oanh chúng nữ. Các nàng sớm đã đạt đến cửu phẩm bán tiên, nhưng bởi vì lĩnh ngộ không đủ, chậm chạp không thể tinh tiến. Bây giờ, Vân Phi Dương tính tâm lĩnh ngộ phát ra đạo ý không chỉ hiểu ra, càng nhất cử bước vào bán tiên đại viên mãn. Ngay cả Liễu Nhu trong lúc khí tức đạo ý khuyết tán, cảnh giới cũng có đề bạt không nhỏ. Đây là một chuyện tốt. Hơn nữa có ý nghĩa trọng đại, bởi vì khí tức đạo ý của Vân Phi Dương trong mấy ngày ngắn ngủi đã tràn ngập toàn bộ Phi Dương giới. Chúng không giống với ngoại phóng thuộc tính sẽ trở về bản thể võ giả mà chính vĩnh viễn hòa cùng thiên địa pháp tắc thành một thể. Nói cách khác, dù bọn người La Mục ở vực ngoại chiến trường chỉ cần đi vào Phi Dương giới thì có thể đi cảm ngộ đạo ý Vân Phi Dương phóng thích. Đây tuyệt đối là võ đạo tư nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng làm cho Phi Dương giới được thăng hoa một lần không nhỏ. Lại qua mấy ngày, Vân Phi Dương cuối cùng mở mắt, khí tức càng cường thế hơn gào thét mà ra, bao phủ thiên địa. Từ giờ khắc này, hắn chân chính trở thành bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, khoảng cách thành tựu chuẩn tiên, phi thăng chân vũ thần vực cũng chỉ kém một bước nhỏ. Bắc Môn gia, ta nên làm sao cảm tạ các ngươi đây? Nếu như không có tứ môn kinh, Vân Phi Dương muốn bước vào đỉnh phong, dựa vào cảm ngộ đơn thuần, chí ít cần mấy trăm hơn ngàn năm. Bây giờ cũng chỉ qua mấy năm đã đột phá, có thể nói tiết kiệm không ít thời gian. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1451 Thiên Long giới xuất kích. O! Tứ môn kinh không chỉ trợ giúp Vân Phi Dương đột phá đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, mà còn để cho Phi Dương giới nắm giữ đạo ý. Bắc Môn gia chân vũ thần vực quả nhiên là tống tài đồng tử. Vân Phi Dương bây giờ nghĩ, nếu như Đông Tây Nam Tam Môn gia tộc cũng đến truy sát chính mình thì tốt biết mấy. Như thế, mình có thể sớm lấy được tứ môn kinh hoàn chỉnh trong tay bọn họ, đột phá chuẩn tiên tiến vào chân vũ thần vực. vẫn nhanh chóng chế tạo chiến giáp trở về vực ngoại chiến trường thôi. Vân Phi Dương thu hồi ý nghĩ không thực tế, bắt đầu chuyên tâm chế tạo chiến giáp, mà thời gian cũng dần trôi qua. Cảnh giới đề cao, cường độ địa hỏa được tăng cường, lần nữa luyện chế chiến giáp nhất phẩm bán tiên vẻn vẹn nửa ngày đã có thể luyện ra 10 cái. Trăm năm sau, Vân Phi Dương cuối cùng luyện chế xong 500 ngàn chiến giáp. Quá điên cuồng. Nhìn mấy chục vạn chiến giáp, Âu Dương Tụ bị rung động. Nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thực không thể tin có người vậy mà không biết mệt luyện chế một loại chiến giáp cả trăm năm. Hưu. Đột nhiên, chiến giáp bay lên, linh hồn lực Vân Phi Dương phóng thích, bắt đầu tiến hành chạm trổ linh hồn. Vực ngoại chiến trường. Vân Phi Dương rời đi đã gần 2 năm. Mà trong khoảng thời gian này, bên thần ẩn giới từng nhiều lần tạo áp lực, phái binh tiến công Phi Dương thành, Gia Cát Cẩm Thủy Trung đóng cửa không ra, lựa chọn phòng thủ. Dù sao thực lực đối phương cũng không yếu, lại có trang bị tinh nhuệ, nếu như chủ động đánh, khẳng định sẽ tiêu hao rất nghiêm trọng. Gia Cát Cẩm án binh bất động, võ giả các giới khó chịu. Bọn họ muốn nhìn hai quân đối chọi, nhìn loại tranh đấu nhiệt huyết, không phải một phương khiêu chiến, một phương co đầu rút cổ, sau cùng tan rã trong không vui. Càng để bọn hắn thất vọng là, bên ngoài cuồng sát thành, Viêm Xương cầm đầu 30 vạn đại quân đóng quân lâu như vậy, đã kiến tạo ra phòng ngự pháo đài Thiên Long giới vậy mà chưa từng ra khỏi thành khai chiến. Sợ hãi à? Sợ hãi? Gia Cát Cẩm không cho rằng như vậy. Nàng đoán Thiên Long giới sở dĩ một mực án binh bất động là đang tích cực chủ bị, ngày phát động công kích khẳng định thanh thế to lớn. Thực ra gần 2 năm qua Thiên Long giới một mực điều động quân đội vào ở cuồng sát thành, trong giới cũng đại quy mô sản xuất trang bị. Tư nguyên Thiên Long giới phong phú, cho nên trong khoảng thời gian này chế tạo vũ trang đầy đủ cho mỗi quân đoàn. Cũng không lâu lắm, đại môn cuồng sát thành bị đẩy ra, đại ơ Thiên Long giới ăn trang bị tinh lương xuất động, nhân số chừng 50 vạn. Thiên Long giới rốt cuộc xuất binh. Chư giới nhất thời phấn khởi. 50 vạn đại quân chấn thiên động địa, trùng trùng điệp điệp đến, có thể nói khí thế như hồng. Viêm Xương thủ trong pháo đài, khóe miệng co giật, Thiên Long giới không chỉ có nhiều người, trọng hình khí giới công thành cũng nhiều. Xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, vạn máy ném dựng lên, hình thành một đầu dây, bắt đầu hiệu chỉnh toàn phương vị khóa chặt pháo đài. Nhiều như vậy, võ giả chư giới trừng mắt. Có người nói, nếu tất cả như oanh tạc, pháo đài thô sơ kia khẳng định không chịu nổi một kích. Đâu chỉ không chịu nổi một kích, nếu nổ ở bên trong tất nhiên tử thương vô số. Mọi người có thể nghĩ, Viêm Xương khẳng định cũng hiểu, cho nên hạ lệnh rút lui. Binh lính Thiên Long giới nhiều trang bị tinh lương, còn phân phối nhiều công thành vũ khí, ngu ngốc mới đi thủ. Xoát, xoát. 30 vạn đại quân liên tục rút lui. Mà khi bọn hắn vừa rời đi đã nghe bành bành bành loạn hưởng, vạn phát pháo đạn bắn tới như cá giết sang sông. Oanh oanh. Một phen cuồng oanh loạn tạc, pháo đài quân sự bị tạc vô ảnh vô tung, cả mặt đất đều lõm ra một hố to. Mẹ! Viêm Xương một bên rút về, một bên khó chịu. Thiên Long giới này chơi cũng quá lớn rồi. Phi thường lớn. Bởi vì một vòng oanh tạc này hao phí tinh hạch quy ra linh thạch là một con số trên trời không dám tưởng tượng. Chập chập. Thiên Long giới lần này nghiêm túc. Khó trách bọn hắn rút trong thành lâu, nguyên lai điều động khí giới công thành. Võ giả chư giới nghị luận. Đồng thời cũng phi thường tò mò, nếu như vạn máy ném này cuồng oanh loạn tạc, sao không trực tiếp diệt thành. Ý nghĩ này rất nhanh đã thực hiện. Sau 2 canh giờ, 50 vạn tinh nhuệ Thiên Long giới giết tới ngoài Phi Dương thành, 20 ngàn máy ném thuận thế dựng lên. Nhiều hơn trước 10 ngàn. Thiên Long giới thật là đại thủ bút a. Phi Dương nội thành. Gia Cát Cầm đứng trên cổng thành, mắt thấy 20.000 máy ném, lúc này phân phó thuộc hạ, dung nhập phòng ngự trận pháp. Ông! Trong khoảnh khắc trận pháp bao phủ nội thành lấp lói tia sáng chói mắt, hiển nhiên kiên cố hơn. Vẹn vẹn dựa vào trận pháp, có thể ngăn cản nhiều máy ném như vậy oanh tạc sao? Từ lần oanh tạc trước mà xem, Thiên Long giới chuẩn bị đạn pháo, cường độ chỉ sợ có thể so với tam đến ngũ phẩm bán tiên, Phi Dương Thành sợ rằng thủ không được. Võ giả chư giới lắc đầu. Vân Phi Dương tiến vào vực ngoại chiến trường, đầu tiên triệu hoán không ít thần thú, lại đúc thành điểm binh mang đến cho bọn hắn rung động. Nhưng nếu như chỉ luận quân đội, bọn họ vẫn càng có khuynh hướng thần ẩn giới và Thiên Long giới. Dù sao người căn cơ ta sâu, nội tình đủ hơn. Chuẩn bị. Đứng trước trận, tướng quân phụ trách hét dài một tiếng. Xoát. Thời gian cực ngắn, 20.000 phát pháo đạn oanh ra ngoài. Hưu hưu. Đạn pháo mang theo khí tức cường thế bắn đến, cuối cùng đánh vào trận pháp kết giới, ánh sáng lấp lóe. Bành bành bành. Trong lúc nhất thời, quang mang vạn trượng trên Phi Dương Thành vô cùng sáng chói, đồng thời, không gian bốn phía bị chấn nát, khắp nơi vỡ ra. Nhưng, dù không gian khắp nơi vỡ vụn như thế nào, trận pháp bao phủ Phi Dương Thành cũng chỉ chấn động mà thôi. Không bao lâu, võ giả chư giới thấy trận pháp vẫn tồn tại trên khoảng không Phi Dương Thành, kết giới lóe ra ánh sáng ngạo nghễ. Không phải chứ? Thế mà cũng có thể gánh vác được. Mọi người kinh ngạc. Tướng quân phụ trách công thành cũng giật mình, tiếp theo sắc mặt vô cùng khó coi. 20.000 phát đạn pháo dùng tinh hạch của tam đến ngũ phẩm bán tiên hung thú đập tới lại không dung chuyển kết giới trận pháp, thực quá đà kích người. Hừ. Tướng quân kia tỉnh táo lại, thản nhiên nói. Bản tướng ngược lại muốn xem cái phòng ngự kết giới này có thể chống bao lâu. Xoát. Dứt lời, vung tay lên. Chuẩn bị. Binh lính đứng trước máy ném lắp đặt đạn pháo đồng phát oanh tạc. Giới chủ các giới cảm khái không thôi, không hổ là giới mạnh nhất trong tứ đại giới, hoàn toàn không xem ra gì việc dùng đạn pháo phí tổn cực cao trong khoảng thời gian ngắn đã ném ra 50.000 khỏa. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1452 ngạnh kháng oanh tạc, vương bài xuất động. O. Xuất binh oanh kích phòng ngự pháo đài hao phí 10.000 khỏa, đi vào Phi Dương Thành lại liên tục phát xạ hai lần, 50.000 khỏa đạn pháo cứ như vậy tiêu hao. Thiên Long giới quả nhiên tài đại khí thô, để giới chủ chư giới bội phục không thôi. Nhưng mà bi kịch là, tuy phòng ngự kết giới Phi Dương Thành có run rẩy nhưng vẫn đứng vững. Trời! Trận pháp Phi Dương Thành cũng quá cường hãn đi. Chư giới khiếp sợ không thôi. Phải biết, uy lực của đạn pháo bắn liên tục 20.000 phát có cường độ không kém bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Có thể chống đỡ được một lần đã để bọn họ khó tin, mà bây giờ lại gánh vác thêm một lần mà chỉ run rẩy một chút. Cấp bậc của trận pháp này chỉ sợ không thấp. Chỉ sợ ít nhất cũng đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Các cường giả trận pháp cho đánh giá rất cao. Vân Phi Dương kia không chỉ có nắm giữ quân đội cường hãn, còn bố trí trận pháp khủng bố như thế, quả nhiên là thần. Đáng giận. Tướng quân công thành phẫn nộ không thôi, quát. Bản tướng không tin trận pháp này là tường đồng vách sắt. Khi nói chuyện, lần nữa vung tay lên, 20.000 im lính lần nữa bổ sung đạn pháo. Lại bắn. Mọi người co giật. Gia Cát Cầm đứng trên cổng thành, đại mi nhíu chặt, nhưng vẫn cấp tốc mệnh lệnh nhóm binh lính thứ ba tiến vào trong trận pháp. Nhóm binh lính thứ hai bị thay thế đi ra, sắc mặt tái nhợt xít bằng trên bãi tập, nhìn qua cực độ suy yếu. Vân Phi Dương bố trí phòng ngự trận pháp có thể đồng thời dung nạp vạn võ giả tiến hành gia trì linh hồn. Dù võ giả thiên tôn đại viên mãn tiến vào, một khi số lượng đạt đến cực hạn cường độ phòng ngự hình thành cũng phi thường khủng bố. Dù sao, rất nhiều người gia trì, sinh ra hiệu ứng tuyệt không phải một cộng một bằng hai. Nhưng đối mặt đạn pháo tam ngũ phẩm bán tiên cấp oanh tạc, vẫn vô cùng cố hết sức, nhóm binh lính liên tiếp ra trì trận pháp, bị nội thương với trình độ khác biệt. Trận pháp có công năng ngăn cách, trừ giới không cách nào dò xét nội bộ, cho nên không biết, mặc dù phòng ngự kết giới đứng vững hai lần, nhưng đại giới lại là 20.000 binh lính bị thương. Diêm Tam tỉnh và cường giả đan vương cấp nhanh chóng phát đan dược cho binh lính bị thương, đồng thời trị thương cho bọn hắn khôi phục. Ông! Nhóm võ giả thứ ba tiến vào trận pháp, phòng ngự trận pháp lần nữa được tăng cường. Oanh oanh! Vào lúc này thiên long giới oanh tạc lần nữa, vạn binh lính linh tộc trong mắt trận nhất thời bị chấn khí huyết quay cuồng. Phốc! Mấy ngàn binh lính khó có thể áp chế, nhao nhao thổ huyết, hiển nhiên tiếp nhận 20.000 khỏa đạn pháo oanh tạc để bọn hắn bị thương. Nếu như không dựa vào trận pháp, vạn thiên tôn đại viên mãn muốn chống cự 20.000 khỏa đạn pháo, đây tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Gia Cát Cầm hạ lệnh, nhóm binh lính thứ ba rời khỏi, nhóm thứ tư tiến vào. Nội thành có 50 vạn linh tộc binh lính, 10.000 người thay phiên, chịu 50 lần không vấn đề. Nhưng để Gia Cát Cầm lo lắng là, liên tiếp 3 lần oanh tạc, căn cơ phòng ngự trận pháp, cũng đã có dấu hiệu buông lỏng. Nếu như thiên long giới tiếp tục oanh kích, chỉ sợ không phải binh lính gia trì thì có thể thủ được. Cường độ đạn pháo loại này thiên long giới không có khả năng có nhiều. Gia Cát Cầm lẩm bẩm. Qua 3 lần oanh tạc, thiên long giới tạm dừng, chủ yếu là đạn pháo đã không còn nhiều. 3 lần oanh tạc đều oanh không được trận pháp, nếu cứ tiếp tục tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Xem ra chỉ có thể động dụng đòn sát thủ. Ánh mắt tướng quân thiên long giới hiện lên một tia tàn nhẫn. Đổi đạn pháo. Đột nhiên, hắn lạnh giọng quát. Xoát, xoát. Ngàn binh lính nhao nhao ôm đạn pháo nặng đến ngàn cân, an trí trong lưới đạn pháo còn lóe ra tia sáng chói mắt. Trời! Đạn pháo cấp bậc này chỉ sợ không thấp. Chư giới cả kinh. Binh lính thiên long giới đặt đạn pháo thấu phát khí tức khiến cho Gia Cát Cầm âm thầm giật mình, suy đoán phẩm giai chắc đã đạt đến cửu phẩm bán tiên. Thay người! Gia Cát Cầm nói ngay. Thiết huyết tiên phong đoàn lên. Lúc Vân Phi Dương xây thành điểm binh từng triệu hồi ra 10.000 linh tộc bán tiên, bọn họ chính là thành viên của thiết huyết tiên phong đoàn. Năm đó ở Vạn Thế Đại Lục, Vân Phi Dương một tay thành lập thiết huyết tiên phong đoàn, sau đó được Gia Cát Cầm phát triển, cảnh giới của các thành viên trong đội đều đạt đến nhất phẩm bán tiên. Đây là vương bài trong quân đội. Thiên long giới chuẩn bị kỹ càng 1.000 đạn pháo cửu phẩm bán tiên, Gia Cát Cầm chỉ có thể động dụng thiết huyết tiên phong đoàn để bọn họ trấn thủ phòng ngự trận pháp. Ông! Trong khoảnh khắc, vạn nhất phẩm bán tiên tiến vào trận pháp gia trì, tia sáng chói mắt cực độ. Bành bành bành! Nhưng vào lúc này, ngàn chiếc máy ném nhất thời phát xạ, không gian bốn phía nhất thời tê liệt. Một cửu phẩm bán tiên bạo phát tại vực ngoại chiến trường khó có thể quấy nhiễu thiên địa. Ngàn cửu phẩm bán tiên đồng loạt ra tay, phi thường khủng bố. Ngàn viên đạn pháo của thiên long giới tuyệt đối không thua gì ngàn cửu phẩm bán tiên, thậm chí có thể so với một kích mạnh nhất của mỗi một cửu phẩm bán tiên. Quá mạnh! Một oanh tạc vòng này hao phí bao nhiêu linh thạch đây à? Mọi người sợ hãi thán phục thiên long giới. Oanh oanh! Ngàn viên đạn pháo cuối cùng tiếp xúc phòng ngự kết giới. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ chấn thiên động địa quang mang vạn trượng. Ông! Bầu trời run rẩy kịch liệt tùy thời có thể vỡ nát. Nói thật, ngàn khỏa đạn pháo cửu phẩm bán tiên hình thành uy lực tuyệt không kém gì mấy bán tiên đại viên mãn đồng loạt ra tay. Có thể tạo thành thanh thế như vậy cung bình thường. Nhưng qua lần oanh tạc này trận pháp phòng ngự vẫn ngạo nghễ, không bị nát. Chư giới nhìn thấy, phòng ngự kết giới vẫn tản ra ánh sáng ngạo nghễ, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trận pháp bao phủ Phi Dương thành này quả thực đáng sợ, trải qua oanh kích như thế, ngay cả dấu hiệu vỡ nát cũng không có. Cũng may có thiết huyết tiên phong đoàn. Gia Cát Cầm nói thầm. Trải qua lần oanh kích này, vạn binh lính linh tộc chỉ khí huyết quay cuồng cũng không có bị thương nặng. Nếu như đổi lại binh lính khác, căn bản không thể tiếp nhận trận pháp nhất định bị bắn nát, thành trì tràn ngập nguy hiểm. Đáng giận. Đại tướng Thiên Long giới giận không thể nói, sau cùng như mất lý trí, lúc này hạ lệnh lấy toàn bộ đạn pháo còn thừa lắp đặt vào, bắt đầu oanh kích không ngừng. Nhưng lần lượt oanh kích, tuy trận pháp có dấu hiệu buông lỏng nhưng dựa vào binh lính thiết huyết tiên phong đoàn vẫn có thể đứng vững. Cuối cùng Thiên Long giới dừng oanh tạc, bởi vì 200.000 đạn pháo không còn một mống. Nhìn phòng ngự kết giới, đại tướng Thiên Long giới lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu. Ông! Nhưng vào lúc này trận pháp phi dương thành, lấp lóe lưu quang. Vân Phi Dương đi ra từ bên trong, sắc mặt vô cùng khó coi, đồng thời ánh mắt ẩn chứa tức giận. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1453 binh lính linh tộc mặt giáp. O! Vân Phi Dương là người bố trận nên cảm nhận rất rõ. Sau đó đối phương không ngừng oanh tạc, để hắn ý thức được nhất định có lực lượng kinh khủng gì đang tàn phá trận pháp. Mặc dù cuối cùng bảo vệ Phi Dương thành, nhưng liên tiếp oanh tạc cũng để Vân Phi Dương có chút không dễ chịu, dù sao hắn là người bố trận trận pháp và hắn cùng một nhịp thở. Cho nên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Phi Dương thành, nhìn thấy 50 vạn binh lính Thiên Long giới và 20.000 máy ném, nhất thời giận không thể nói. Mẹ! Dám khi dễ ta! Tốt tốt! Lão tử hôm nay trở về, không chỉ muốn diệt 50 vạn đại quân này, còn muốn diệt cuồng sát thành. Mau nhìn! Vân Phi Dương trở về. Tên này rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn không có ý định trở về nữa chứ. Chư giới nhất thời phấn khởi. Hắn rất tức giận. Nói nhảm, thành trì bị oanh tạc như vậy, khẳng định khó chịu. Người này đến, nhất định sẽ làm cho giới chiến trở nên thú vị. Rửa mắt mà đợi thôi. Linh vũ giới và tiểu thần giới chiến, Vân Phi Dương xuất hiện, trước đánh bại ngũ hành chí tôn, lại giết thiên tôn, sau cùng công phá thiên hùng thành. Lần này cũng chính là Vân Phi Dương xuất hiện, khuất nhục vô số bán tiên đại viên mãn triệu hoán thần thú, lại đúc thành điểm binh. Võ giả thấy hai lần giới chiến đã tìm được quy luật, chỉ cần Vân Phi Dương xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, nhất định sẽ gây sự. Bọn họ đoán không sai. Vân Phi Dương rời đi 2 năm, nổi giận đùng đùng tiến vào Phi Dương thành, bắt đầu bước đầu tiên của gây sự, cấp chiến giáp. Xoát, xoát, 50 vạn linh tộc binh lính, phủ chiến giáp, trong khoảnh khắc ánh sáng lấp lóe chiếu sáng toàn thành. Ha ha ha, chiến giáp này hợp ý ta. La Mục cười to, hắn và mấy người Vân Lịch cũng được phân phối chiến giáp. Nhưng người chế tạo không phải Vân Phi Dương, mà chính là Âu Dương Tụ, phẩm chất đạt đến cửu phẩm bán tiên. Cái này... Gia Cát Cẩm nhìn mỗi một binh lính đều phủ chiến giáp, trong lúc nhất thời ngạc nhiên không nói nên lời. Vân Phi Dương nói, có thể đánh hạ cuồng sát thành và thiên hùng thành không? Có thể. Gia Cát Cẩm kiên định đáp, binh lính linh tộc do mình huấn luyện, phòng ngự thân thể đã rất mạnh, bây giờ lại có chiến giáp, tuyệt đối là thuấn bài, nếu không làm được thì quá kém cỏi. Vân Phi Dương lãnh lệ, nói, trước tiên diệt 50 vạn đại quân ngoài thành cho ta, sau đó lại đi diệt cuồng sát thành. Hiểu rõ. Gia Cát Cầm quay người, chiến kỳ xuất hiện, huy động. Xoát xoát. Đại quân tập kết trên bãi tập hiện ra ánh mắt nóng rực. Phủ thêm chiến giáp để lòng tin bọn hắn tăng nhiều, bức thiết khát vọng chiến một trận. Vù vù. Cửa thành chậm chậm mở ra. Xuất kích. Gia Cát Cầm cất cao giọng quát. Trong khoảnh khắc, Viêm Xương cầm đầu mấy chục vạn đại quân tuôn ra cửa thành. Ngoài Phi Dương thành, tướng quân Thiên Long giới sụp đổ. đạn pháo đã hao hết trận pháp đối phương không phá vỡ, muốn rút quân hay không? Oanh oanh! Nhưng vào lúc này, đại môn Phi Dương Thành đột nhiên mở ra, binh lính dị tộc người khoác chiến giáp ngân quang như hồng thủy chen trúc ra. Ha ha ha! Quân đội Phi Dương Thành rốt cuộc ra khỏi thành rồi. Chư giới nhất thời phấn khởi. Vân Phi Dương quả nhiên không để bọn họ thất vọng, lần nữa trở về vực ngoại chiến trường đã muốn gây sự. Hừ! Tướng quân Thiên Long giới cười lạnh. Dám ra khỏi thành. Khi nói chuyện đánh võ thế, 50.000 binh lính lao ra thủ trước trận, khí thế bạo phát, tất cả đều là bán tiên. Nhiều bán tiên như vậy. Trên cổng thành Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Gia Cát Cầm nói. Thiên Long giới sợ hãi 2 năm, lần này tập kích khẳng định sẽ phái ra quân tinh nhuệ nhất. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Xuất kích. Xuất lính 10 vạn binh lính liên tục trùng kích thanh thế to lớn. Viêm xương khoác ngân sắc chiến giáp chiếu sáng dưới ánh mặt trời lộ ra uy vũ bất phàm. Binh lính Thiên Long giới xuất trận thực lực không kém, binh lính dị tộc này có thể thắng sao? Có người nghi ngờ hỏi. Nhưng loại nghi vấn này rất nhanh biến mất. Bởi vì trong khoảnh khắc, 10 vạn linh tộc binh lính cuốn tới chính diện chống lại võ giả Thiên Long giới. Oanh! Oanh! Trong lúc nhất thời, lưu quang dị sắc tràn ngập bao phủ toàn bộ khu vực giao chiến để người nhìn mà phát khiếp. Binh lính liên tục bày ra cái gì gọi là không sợ chết trước oanh kích của võ giả bán tiên vẫn sôi nổi tiến lên, không có chút nao núng. Oanh oanh! Chỉ thấy một binh lính liên tục xông vào đám người tiếp nhận mấy bán tiên oanh tạc, thế mà không nhúc nhích tí nào, đồng thời nâng đại quyền hung hăng đập tới. Phòng ngự mạnh như vậy, nhất định do chiến giáp bọn hắn mặc. Võ giả chư giới trợn mắt. Hình ảnh linh tộc binh lính bị đánh bình yên vô sự nhiều lần trình diễn, bọn họ quả thực là thuấn bài không gì phá được, xông vào đám người điên cuồng oanh tạc. Càng mấu chốt là, nhân số đến 10 vạn, chỉ trong thời gian rất ngắn đã vây quanh 50.000 tinh binh Thiên Long giới. Không sợ chết. Lại thủ mạnh. Loại quân đoàn đáng sợ này quả thực là ác mộng của mọi địch nhân a. Mà 50.000 đại quân bị vây nhốt kia dù có triệt để bạo phát vẫn không thể đả thương được địch thủ. Thậm chí, ngắn ngủi giao phong càng sinh ra cảm giác bất lực, nếu như tiếp tục kéo dài coi như không bị loạn quyền đánh chết, cũng sẽ kiệt sức mà chết. Đại tướng Thiên Long giới ý thức được linh tộc binh lính có trang bị tinh lương, phòng ngự cực mạnh. Vương bài chi sư của mình khó có thể dung chuyển, vội hạ lệnh quân đoàn tiếp theo đến trợ giúp. Hô! 20 vạn binh lính Thiên Long giới xuất động. Nhưng! Thiên Long giới động, La Mục, bọn người Vân Lịch cũng động. Nhân số bọn họ tổng cộng đến 10 vạn sông. Trong lúc nhất thời, ngoài thành chia làm 2 chiến trường. Một bên là Viêm Xương và 10 vạn đại quân vây khốn 50.000 quan tinh nhuệ Thiên Long giới. Một phương khác là La Mục và bọn người Vân Lịch thống lĩnh 10 vạn đại quân hình thành trận pháp phía trước. 20 vạn đại quân Thiên Long giới trang bị cũng không tệ, lực chiến đấu rất mạnh, nhưng lại khó có thể xé mở phòng tuyến trợ giúp 50.000 quân tinh nhuệ bị vây nhốt. Đáng giận. Đại tướng lính quân phẫn nộ. Hạ lệnh binh lính còn thừa đánh ra, hình thành thế vây quanh đồng thời cứu đoàn quân tinh nhuệ. Toàn bộ 50 vạn binh lực Thiên Long giới đều đầu nhập chiến đấu, tràng diện như thế để võ giả chư giới phấn khởi không thôi. Từ khi quy tắc cải biến đến lúc hình thành tam giới hỗn chiến, chiến trường vực ngoại lần đầu trình diễn sao chiến của nhiều binh lính như thế. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1454 toàn diệt địch quân tiến công cuồng sát thành. O. Thiên Long giới điều động toàn bộ 50 vạn đại quân tạo thành chiến dịch đại quy mô nhất trong tam giới hỗn chiến. Một trận chiến này nhất định tái nhập sử sách, thậm chí được xưng là tam giới đại chiến. Xoát. Xoát. Phi Dương nội thành. Long Chấn Vũ xuất lính 10 vạn đại quân lao ra, mục đích là ngăn cản địch quân hình thành vòng vây. Thiên Long giới xuất binh 50 vạn, Thần giới xuất binh 30 vạn, tổng nhân số tham chiến đạt đến 80 vạn. Lẽ ra Thiên Long giới chiếm ưu thế nhân số, lại chủ bị 2 năm thắng trận chiến này, thuận lý thành chương. Kết quả lại làm cho tất cả mọi người không tin được. Bởi vì Thiên Long giới đối mặt 30 vạn đại quân chẳng khác nào con nít. Chỉ thấy 20 vạn binh lính linh tục hình thành phòng ngự vây khốn 50.000 quân tinh nhuệ Thiên Long giới. 45 vạn địch quân ra hết chiêu số, bạo phát toàn diện lực lượng tê liệt phòng tuyến. Oanh! Oanh! Hơn 10 binh lính Thiên Long giới ngưng tụ lực lượng đánh vào một binh lính linh tục, không những không giết được, ngược lại còn bị phản chấn trọng thương. Cái này! Mọi người co giật. Phòng ngự của binh lính dị tộc mạnh, bọn họ từng chứng kiến nhưng mạnh đến nổi ngạnh kháng 10 võ giả cùng cảnh giới oanh kích mà không lui lại thì thật quá khoa trương. Nhất định là do chiến giáp. Ánh mắt tất cả mọi người khóa chặt chiến giáp, nhao nhao suy đoán, phẩm giai chí ít đạt đến nhất phẩm bán tiên. Nhất phẩm bán tiên. Cũng quá coi thường Vân Phi Dương rồi. Phải biết. Từ lúc hắn luyện chế thành công chiến giáp, sử dụng nguyên liệu tuy đều là nhất phẩm thứ tiên cấp, nhưng được địa hỏa và linh hồn chạm trổ cường độ đủ để sánh ngang nhị phẩm thứ tiên cấp. Binh lính linh tộc tu luyện ma vũ hai đạo, phòng ngự tự thân vốn đã cường đại lại phối hợp chiến giáp, đừng nói cùng cấp bậc, dù bán tiên nhị tam phẩm cũng đừng hòng dung chuyển. 20 vạn binh lính linh tộc tạo thành tuyến phòng ngự tuyệt đối là tường thành không thể phá vỡ, để hơn 40 vạn địch quân không thể làm gì. Mà trong tuyến phòng ngự, Viêm Xương thống lĩnh 10 vạn đại quân điên cuồng oanh kích tấn công 50.000 địch quân. Phòng ngự binh lính linh tộc mạnh, lực công kích cũng không thấp, qua 2 canh giờ chiến tranh, 50.000 quân tinh nhuệ Thiên Long giới toàn bộ bỏ mình. Hưu! Hưu! Thân phận lệnh bài bên người Vân Phi Dương tăng vọt điểm công huân. Có thể vì toàn diệt 50.000 địch quân có cảnh giới đạt đến nhất phẩm bán tiên, hắn lấy được 10 vạn điểm công huân, bình quân mỗi người 2 điểm. Toàn diệt 50.000 tinh nhuệ Thiên Long giới, 10 vạn đại quân Viêm Xương thống lĩnh thương tổn hơn 5.000, lại không một người bỏ mình. Chiến tổn này thực quá khoa trương. Thể hiện ra được trang bị do Vân Phi Dương đúc phi thường cường hãn, khiến cho linh tộc binh lính như có thần hộ thể. Không một người bỏ mình quá đáng sợ. Chư giới khiếp sợ không thôi. Giết! Giải quyết 50.000 quân tinh nhuệ, Viêm Xương lạnh giọng hét lớn thống lĩnh 10 vạn đại quân tràn vào chiến trường thứ hai. La Mục, Vân Lịch và quân đoàn Long Chấn Vũ nhao nhao thay đổi trận, nguyên bản phòng ngự. Lại đột tiến hình thành thế vây kín. Chư giới kết luận, nếu như 45 vạn đại quân bị vây, hạ tràng khẳng định toàn diệt. Tướng quân Thiên Long giới kinh biến, hạ lệnh. Rút quân! Rút quân! Vân Phi Dương cười lạnh. Nếu như các ngươi có thể rút khỏi đi, một trận chiến này coi như thần giới ta thua. Đại quân Thiên Long giới tất nhiên rút lui không được bởi vì binh lính linh tộc vừa tiến công vừa vây kín vô cùng cấp tốc. Chỉ chốc lát công phu. 30 vạn đại quân hình thành tấm lưới vây khốn toàn bộ địch quân. Lúc này quân đội Thiên Long giới nhiều lần phá vây nhưng không thể thành công lần nào. Giết! Viêm Xương quát to. Một tên cũng không để lại. Giết! Giết! 30 vạn binh lính linh tục phẫn nộ giống to thanh âm chấn thiên, vòng vây cũng cực tốc thu nhỏ, không ngừng đè ép địch quân. Xong! 50 vạn đại quân Thiên Long giới toàn diệt a. Rất nhiều võ giả lắc đầu. Chủ soái phụ trách lần giới chiến này đứng trên cuồng sát thành chừng muốn rách cả mí mắt, cuối cùng áp chế tính toán điều động viện quân trợ giúp. Đại quân dị tộc có chiến giáp siêu cường. Lực phòng ngự cực mạnh. Huống hồ trong thành khẳng định còn có chú binh, lúc này dù lại phái mấy chục vạn cũng chỉ đi chịu chết. Oanh oanh! Tiếng vang như sấm dập sờn trong thiên địa, mấy chục vạn đại quân chém giết vô cùng thê thảm. Cho đến hoàng hôn chiến đấu mới kết thúc, ngoài Phi Dương thành thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Một ngày này, một trận chiến này, được hậu thế xưng Phi Dương thành công phòng chiến, cũng được xưng giết hải chi chiến, bởi vì 50 vạn đại quân Thiên Long giới bị đại quân thần giới toàn diệt, không một ai may mắn thoát khỏi. Càng khó có thể tin là, sau chiến dịch này, sau khi đại quân dị tộc thần giới kiểm kê thương tổn 36.000 người, bỏ mình 100 người. Lưỡng giới có 80 vạn binh lính tham chiến. Đại quân một phương chỉ bỏ mình 100 người, chiến tổn như thế gần như không tồn tại. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương nhìn thi thể, mặt không có bất kỳ biến hóa. 50.000 địch quân bỏ mình, hắn không có chút thương hại, đây là chiến tranh tàn khốc, ngươi không chết thì ta chết. Phi Dương, Gia Cát Cầm thông báo, đã chuẩn bị kỹ. Vân Phi Dương nhìn về phía Cuồng Sát Thành, mục quang lãnh lệ ra lệnh. Trong vòng 3 ngày công phá Cuồng Sát Thành. Không vấn đề. Gia Cát Cầm hạ lệnh, 50 vạn đại quân lấy Viêm Xương cầm đầu dốc toàn bộ lực lượng, xuất phát hướng về Cuồng Sát Thành. Mau nhìn, Phi Dương Thành xuất kích. Chẳng lẽ bọn họ muốn tấn công Cuồng Sát Thành? Nhất định vậy. Chư giới kinh ngạc. Hôm qua vừa trải qua một trận giao chiến đại quy mô, vậy mà chỉ chỉnh đốn một đêm đã khởi xướng tiến công, tốc độ này quá nhanh đi. Thần Ẩn Đế Quốc thu được tin tức Phi Dương Thành phái binh 50 vạn quân tiến công Cuồng Sát Thành, cũng phái ra 20 vạn binh xuất kích. Nhưng Vân Phi Dương đã sớm chuẩn bị, lần nữa điều ra 20 vạn binh lính linh tộc từ trong Phi Dương giới trấn thủ Phi Dương Thành. Tư nguyên thần ẩm giới tuy không kém gì Thiên Long giới, nhưng sẽ không ngu nên chỉ tấn công tượng trưng một chút rồi rút lui. Bên ngoài Cuồng Sát Thành, Viêm Xương thống lĩnh 50 vạn đại quân đến, 20.000 máy ném đã được chuẩn bị, cũng khóa chặt tường thành. Nhiều máy ném như vậy tự nhiên cướp được từ trận hôm qua, còn về đạn pháo, Vân Phi Dương đã đổi lấy không ít ở Thiên Kiêu Điện. Phát xạ. Viêm Xương quát lạnh. Xoát xoát. 20.000 khỏa tam ngũ năm phẩm tinh hạch đạn pháo bắn ra đánh vào phòng ngự kết giới Cuồng Sát Thành. Kép. Phòng ngự kết giới nhất thời vỡ vụn. Phát xạ. Viêm Xương lần nữa hạ lệnh, vòng đạn pháo thứ hai lần nữa đánh tới, cuối cùng chấn vỡ phòng ngự kết giới Cuồng Sát Thành. Thiên Kiêu Điện, bọn người Ninh Trạch Thiên co giật. 40.000 khỏa đạn pháo kia đều là tích phân bọn họ đổi lấy đấy. Ngày bình thường tiếc không dám xài, bây giờ lại bị đại quân Vân Phi Dương xoát xoát hai lần không thương tiếc. Không giống với Thiên Kiêu Thiên Tinh bảng, chư giới quan tâm là phòng ngự kết giới Cuồng Sát Thành bị phá, khẳng định phải đối mặt với thần giới công thành. Mà đối mặt với đại quân dị tộc cường thế như vậy, Thiên Long giới có thể thủ được không? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1455 công phá Cuồng Sát Thành. O. Thiên Long giới lấy trận pháp nổi danh, nhưng qua 2 vòng oanh tạc, phòng ngự kết giới vẫn bị phá. Không có cách, không phải ai cũng nghịch thiên như Vân Phi Dương có thể sáng tạo ra trận pháp để vạn võ giả vào đó gia trì. Trận pháp Cuồng Sát Thành vỡ vụn, thành trì hiện ra, mất đi lực phòng ngự tuyệt đối. Sắc mặt võ giả tiểu thần giới kinh biến, bị dọa hai chân như nhũn ra. Bọn họ không chút nghi ngờ, đại quân thần giới công phá trận pháp, khẳng định sẽ khởi xướng công thành chiến, một khi thành trì bị phá, mình khẳng định khó giữ được mạng. Giết! Vào lúc này, Viêm Xương quát lạnh. 10.000 thiết huyết tiên phong đoàn ngoài thành thúc ngựa dương đao đánh tới, tiếng ầm ầm truyền đến để tim võ giả cấp thấp đập rộn lên. Hô hấp gần như dừng lại. Nhưng phụ trách trấn thủ thành trì dù sao cũng là người Thiên Long giới, tuy phòng ngự kết giới bị phá, vẫn không có bối rối. Bắn tên. Thống soái Thiên Long giới quát. Gần 20 vạn thủ quân cùng nhau phóng thích cung nỏ, mưa tên phi tốc bay đến. Cung nỏ bọn họ có phẩm chất cực cao, nắm giữ lực bạo phá mạnh, nhưng đối mặt thiết huyết tiên phong đoàn khoác chiến giáp lại như muỗi đốt y nốt. Đinh đinh! Vô số mũi tên vọt tới binh lính linh tục, tuy sinh ra nổ tung nhưng vẫn không bức lui bọn họ. Xoát! Xoát! Không chờ binh lính thiên long giới lắp tên, binh lính thiết huyết tiên phong đoàn đã chạy đến tường thành, trường đao sáng loáng bay múa hình thành đao khí. Phốc, phốc. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn lính phòng giữ bị chém giết, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nhuộm trên tường thành, mùi máu nồng đậm khuyết tán. Binh lính linh tộc ngửi được mùi huyết dịch, thân thể run rẩy, hai mắt lóe ra hồng quang, phảng phất như hung thú phát cuồng. Trên cổng thành, vạn thiết huyết tiên phong đoàn bay lên, bọn họ giống như lưới hái tử thần, điên cuồng thu gặt sinh mệnh. Làm vương bài chi sư, bọn họ không chỉ có giỏi về tác chiến, càng tinh thông ám sát, chém giết địch quân đều là một đao chí mệnh. Chư giới thấy lính phòng giữ thiên long giới như rơm rạ bị thu hoạch mảng lớn không khỏi hết hồn. Thậm chí có thể kết luận quân đoàn này chỉ cần 10.000 đủ để chém giết 20 vạn thủ quân trong thành trì. Nói thật, thiên long giới đã xuất ra hết tinh nhuệ, thủ quân cuồng sát thành trì còn lại 20 vạn, cảnh giới và trang bị cũng rất kém. Vẹn vẹn thiết huyết tiên phong đoàn cũng đủ để toàn diệt bọn hắn, từ đó hủy diệt thành trì, tuyên bố thiên long giới chiến bại. Nhưng dù sao cũng là đại giới siêu cấp một phương, giới chủ thiên long giới điều binh khiển tướng. Lúc thành tường đang chém giết, trong trận pháp ngoài thành không ngừng lấp lóe, từng quân đoàn cấp bậc cao lao ra đến trợ giúp. Đối với điểm này, Gia Cát Cẩm sớm đã đoán trước, cho nên Viêm Xương dựa theo chỉ thị, mệnh 30 vạn đại quân xuất kích. Giết! Giết! 10 quân đoàn thiên long giới, 10 vạn binh lực vừa mới tập kết còn chưa lấy lại tinh thần. Vô số binh lính linh tục giống như nước thủy triều cuốn tới. Đối mặt với địch quân cường thế, nhân số lại nhiều, kết quả là 10 vạn viện quân vẫn lạc, cung cấp cho Vân Phi Dương 10 vạn điểm công huân. Thiên Long giới cũng không từ bỏ, lần nữa triệu tập đại quân tiến về vực ngoại chiến trường trợ giúp, nhưng mỗi lần tập kết hoàn tất, linh tục đại quân sẽ giết tới, kết quả chính là bỏ mình. Chư giới sụp đổ. Giờ phút này bọn họ đã nhìn ra, thần giới công phá phòng ngự kết giới chỉ phái 10.000 quân đoàn vào thành tường chém giết, mục đích cũng là đang đợi viện binh thiên long giới đến. Giới chủ thiên long giới cũng rõ ràng, phẫn nộ điều động viện quân tiến vào, mà lần thứ ba trực tiếp phái ra 100 vạn đại quân. Nhân số nhiều, nhưng thực lực bình quân cũng chỉ đến thiên tôn sơ hậu kỳ, không có cách, quân đoàn cấp bậc thiên tôn đại viên mãn đều bị diệt rồi. Thiên long giới muốn dùng biển người hao tổn Vân Phi Dương à? Có người thở dài. Thiên long giới nhiều người, đánh chiến thuật biển người khẳng định không vấn đề, nhưng quan trọng ở chỗ 100 vạn đại quân có thể tiêu hao binh lực Vân Phi Dương sao? Nếu như lúc trước, tuyệt đối có khả năng. Nhưng bây giờ, phòng thủ của binh lính linh cực mạnh, đừng nói 100 vạn, coi như 500 vạn cũng chưa chắc có thể tiêu hao hết. Tới đi, tới đi. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực. Công huân của ta. Công phá phòng ngự kết giới cuồng sát thành, không có tiến lên cầm thành là kế hoạch của hắn. Dù sao cơ hội tốt như vậy, không kiếm nhiều công huân một chút thực lãng phí. Chỉ là Vân Phi Dương không nghĩ tới, hai nhóm viện quân thiên long giới bị diệt, vậy mà tiếp tục phái hơn 100 vạn người đến. Giết! Binh lính linh tộc bày trận địa sẵn sàng đón địch, được Viêm Xương chỉ huy, hô hào khẩu hiệu chấn phá thiên địa, hình thành trận pháp sắc bén oanh tới. Một trận chiến đại quy mô mở màn, đồng thời cũng diễn ra một trận giết hại khủng bố. Oanh! Oanh! Binh lính linh tộc xông vào đám người, đối mặt mười mấy địch quân vây quanh, phẫn nộ huy quyền, mảnh vỡ và máu tươi chiếu rọi. Binh lính thiên long giới, vô số thiên tôn trung hậu kỳ một giây trước còn sống, một giây sau đã vẫn lạc. Mắt thấy số lớn thiên tôn vẫn lạc, chư giới không dám nhìn. Một trận chiến này, vẹn vẹn kéo dài 3 canh giờ. Khi chiến tranh kết thúc, khu vực mấy chục sẵm bên ngoài cuồng sát thành thi thể khắp nơi, máu tươi hội tụ, từ trên cao nhìn xuống giống như hồ nước. Chiến dịch này, 100 vạn đại quân Thiên Long giới bị 30 vạn binh lính linh tộc toàn diệt, tổn thất nặng nề, đồng thời cũng làm cho võ giả tiểu thần giới trong thành trì tuyệt vọng. Thích nhất không ai qua được Vân Phi Dương. Bởi vì thời điểm linh tộc binh lính đại khai sát giới, thân phận yêu bài vẫn luôn run rẩy. Cho đến khi địch quân bị toàn diệt, hắn cũng đã thu được 100 vạn điểm công lao, có thể nói thu hoạch tương đối khá. 100 vạn viện quân phái đi lần thứ 3 bị diệt. Đầu giới chủ Thiên Long giới phát sốt rốt cuộc dần tỉnh táo lại. Giờ phút này, hắn đã biết, nếu như không có quân đoàn tinh nhuệ, dù phái đi 1000 vạn đại quân cũng chỉ bị giết sạch. Rơi vào đường cùng, lựa chọn từ bỏ, không hề điều động viện quân tiến vào vực ngoại chiến trường nữa. Viêm Xương canh giữ bên ngoài trận pháp, chờ nửa ngày, xác định Thiên Long giới không còn điều động viện quân, lúc này ra lệnh. Toàn quân công thành. Oanh! Oanh! 50 vạn binh lính linh tộc phóng tới cuồng sát thành. Một lát sau, cuồng sát thành cổ xưa sừng sững ở vực ngoại chiến trường vô số năm tháng đã bị lực lượng cường đại đánh nát. Lính phòng vội đầu hàng trở thành tù binh thần giới. Kết thúc. Chư giới cảm thán. Dị tộc binh lính tiến vào chiếm giữ cuồng sát thành, bọn họ đã biết Thiên Long giới cầm đầu tiểu thần giới triệt để tuyên cáo chiến bại. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 1456 có trá. O. Hô. Trên cổng thành cuồng sát thành, chiến kỳ có khắc vân chữ được dựng lên, nghênh gió bay phấp phới uy chấn tám phương. Cường giả chư giới thấy thế đều trầm mặc. Đại quân dị tộc vô cùng kinh khủng tông phá cuồng sát thành, bọn họ từng dự đoán, chỉ là không nghĩ tới thời gian chỉ vẹn vẹn có một ngày. Mà Thiên Long giới lần lượt phái ra 120 vạn đại quân đến đây trợ giúp, kết quả cũng bị toàn diệt. Chiến dịch này kết thúc. Tên Vân Phi Dương chắc chắn vĩnh viễn ghi lại trong lịch sử. Bởi vì hắn sáng tạo ra huy hoàng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đó chính là phân biệt công hãm qua Thiên Hùng Thành và Cuồng Sát Thành. Người hậu thế vì kính nể mà thành lập pho tượng hắn bên trong 2 tòa thành trì, mỗi khi giới chiến mở ra, võ giả vào ở thấy pho tượng đều sẽ nổi lòng tôn kính. Chiến thần, Vân Phi Dương. Thần hào này trở thành truyền kỳ vĩnh bất ma diệt trong lòng mọi người. Ông! Ngay kế tiếp trên bầu trời lấp lóe lưu quang thanh âm cực quang tiên đế truyền đến. Tiểu thần giới bị thần giới công phá, đặc biệt khen thưởng Vân Phi Dương 500 vạn điểm công huân. Thưu! Vừa dứt lời, thân phận yêu bài Vân Phi Dương quang mang đại thịnh bỗng dưng thêm được 500 vạn công huân. Này mới đúng mà! Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Tính cả lúc trước và tiên đế khen thưởng, công huân tên này đã hơn 700 vạn. Bên trong công huân các chí bảo và trang bị tối cao nhất có thể dùng 100 ngàn công huân đổi lấy, nói cách khác, Vân Phi Dương hiện tại có thể trực tiếp đổi lấy hơn 70 cái. Ha ha ha! Bọn người Ninh Trạch Thiên ở Thiên Kiêu Điện cười ha ha! Vân Phi Dương diệt đi một giới thu được nhiều công huân như vậy, nhất định có thể đổi lấy không ít đồ tốt, mình đưa tích phân cho hắn mượn tuyệt đối kiếm bổn không lỗ. Sau ngày thứ 3 cầm xuống cuồng sát thành, Viêm Xương chỉnh đốn đại quân rút lui, mà khi bọn hắn vừa mới rời đi không bao lâu, cuồng sát thành dần dần tiêu tán. Tiểu thần giới chiến bại, thành trì tự nhiên không cần tồn tại, cho nên biến mất cũng hợp tình lý. Phi Dương cả. Về đến Phi Dương thành, Viêm Xương nhích miệng cười nói. Không có để ngươi thất vọng chứ? Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Bất quá. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thiên Hùng Thành, ngưng trọng nói. Đối thủ kế tiếp chỉ sợ không dễ giải quyết. Vân Phi Dương có thể xem thường Thiên Long giới, lại không thể xem thường thần ẩn giới, dù sao đó là đế quốc một tay đế quân thiên chế tạo. Gia Cát Cầm nói. Có trang bị tinh xảo cầm xuống Thiên Hùng Thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vân Phi Dương cười nói. Chỉ sợ trong 2 năm này đối phương cũng đang tích cực chủ tính, vũ trang đầy đủ đây. Bất hạnh bị hắn nói đúng. Sau khi thần ẩn đế quốc biết được Thiên Long giới bị diệt, lúc này điều động 20 vạn đại quân ra khỏi thành. Trong bọn họ pha tạp quân tinh nhuệ, bất kể cấp bậc hay trang bị đều phi thường cường đại. Gia Cát Cẩm đồng dạng lấy 20 vạn đại quân xuất chiến, song phương chuẩn bị đủ 2 ngày tại khu giao chiến vẫn chưa phân ra cao thấp. Trang bị thần ẩm đế quốc không kém đại quân dị tộc chút nào nha. Chập chập, hai giới này muốn ăn được đối thủ, không chỉ có hao tổn thời gian cũng sẽ trả đại giới thê thảm. Võ giả trừ giới nghị luận. Bọn họ chờ mong chiến tranh dạng này, mà không phải một phương Vân Phi Dương diện nghiền ép như công phá cuồng sát thành công phá Thiên Hùng Thành. Ngày thứ 3. Hai quân lại chém giết một trận, cuối cùng thu binh trở về thành. Một phen bản tính thương vong nhân số bên Vân Phi Dương chiếm ưu thế nhưng chỉ một chút xíu. Gia Cát Cầm nói. Chỉ nói trang bị của đại quân thần ẩm đế quốc, hoàn toàn không kém gì bên ta, muốn cầm xuống đến sẽ rất khó khăn. Vân Phi Dương thì cau mày. Nếu như chỉ có như thế cũng chẳng sợ hãi. Sợ quân đoàn có trang bị tốt như thế sẽ có càng nhiều. Gia Cát Cầm trầm mặt. Nếu như đúng như hắn nói, binh lính linh tộc bên mình đừng nói cầm xuống Thiên Hùng Thành, phòng thủ cũng sẽ rất khó khăn. Bên thần ẩm đế quốc không vội khởi xướng tổng tiến công, mỗi lần đều điều động quân đoàn mấy vạn đến 20 vạn không giống nhau đến đây khiêu chiến. Bởi vì thực lực song phương đều không khác mấy. Thời gian nửa năm trôi qua, tuy đánh mấy lần tràng diện cũng kịch liệt nhưng bên nào cũng không làm gì được bên kia. Đạp đạp. Một ngày này, phương diện thần ẩm đế quốc, lần nữa điều động 10 vạn đại quân, Vân Phi Dương đồng dạng lấy 10 vạn vạn binh lực xuất kích. Song phương lần nữa đứng ở khu vực giao chiến thường xuyên, triển khai trận pháp, khác biệt duy nhất là lần này lãnh đạo đại quân linh tộc là La Mục. Thực lực song phương chênh lệch không nhiều, Vân Phi Dương cũng hy vọng có thể điều người khác, cho hắn có kinh nghiệm mà tăng cường năng lực lính quân. Khoan hãy nói, hơn 2 năm qua, La Mục và bọn người Vân Lịch thường xuyên lính quân xuất chinh, năng lực mang binh tác chiến cũng phi tốc đề cao. Giết! Phương diện thần ẩm đế quốc đầu tiên khởi xướng tấn công, La Mục lúc này hạ lệnh đại quân hình thành trận pháp. Nghênh đón đối phương đang trùng kích như thủy triều. Lại bắt đầu. Đám người bình tĩnh lên tiếng. Liên tục nhìn hơn nửa năm, song phương thủy chung không có phân ra thắng bại, đã sớm nhàm chán. Nhưng lần này có chỗ khác biệt. Phương diện thần ẩm đế quốc phái ra quân đội phảng phất như yếu một chút, rất nhanh đã lâm vào tê, hơn e, bơ, y, quy, quy động. Đánh hơn một canh giờ. Binh lính linh tộc đã áp chế toàn diện, bắt đầu không ngừng xâm nhập, mà địch quân còn không ngừng lùi lại. Vân Phi Dương và Gia Cát Cẩm đứng trên thành lầu nhíu mày. Không tốt. Đột nhiên, Vân Phi Dương cả kinh hô. Có trá. Vừa dứt lời, tại khu vực giao chiến, lưu quang lấp lóe sau đó vỡ vụn, đại quân thần ẩm đế quốc mấy chục vạn người trống rỗng xuất hiện. Giết! Giết! Bọn họ phẫn nộ giống to cấp tốc phân tán ra hiện lên hình vũ rực, bao vây binh lính linh tộc đang kéo dài hơn 10 dặm. Viêm Xương. Gia Cát Cầm nói ngay. Đi cứu viện. Vừa dứt lời, tiếng pháo đinh tai nhức óc vang lên từ đằng xa. Chỉ thấy mấy chục vạn địch quân vừa trống rỗng xuất hiện cầm trong tay trọng hình cung nỏ, bắt đầu cuồng xạ tới binh lính linh tộc. Bành bành. Trong lúc nhất thời, mấy vạn binh lính linh tộc đứng phía ngoài nhất, khải giáp vỡ nát, ngực bị xuyên thủng cùng nhau ngã xuống đất. Ta kháo! Võ giả trừ giới trừng mắt. Bọn họ thực khó dự liệu đến việc, giao chiến bình bình tiếp tục hơn nửa năm vào hôm nay đột nhiên phát sinh cải biến, mà dị tộc binh lính của Vân Phi Dương lại trong khoảnh khắc thương vong nhiều như vậy. Đó là cung nỏ gì mà cường thế như vậy? Ánh mắt mọi người khóa chặt trọng nỏ trong tay binh lính thần ẩn đế quốc, thấy trên cò súng khảm nạm tinh hạch sáng chói. Chẳng lẽ tinh hạch này có thể so với cửu phẩm bán tiên? Có người hoảng sợ hô. Bành bành. Nhưng vào lúc này, binh lính thần ẩn đế quốc lần nữa phát xạ, những mũi tên mãnh liệt đánh vào trên thân thể binh lính linh tộc. Vẫn lạc thêm 20.000. Xoát, xoát. Đột nhiên có số lớn đồng đội bỏ mình, 5-6 vạn binh lính linh tộc còn thừa cũng không có bối rối, bọn họ tập kết cùng một chỗ, bảo vệ tướng quân La Mục bắt đầu phá vây. Không biết sao, đã bị bao vây hoàn toàn, đại giới phá vây cũng là nghênh đón từng mũi tên cường thế bạo phát bay đến, cuối cùng từng đám vẫn lạc. Mẹ! La Mục phẫn nộ giống to, thần lực trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một tôn vượn thú kim sắc to lớn, phẫn nộ đánh về phía đám người. Bành bành. Nhưng vào lúc này, vô số mũi tên nổ bắn đến, đánh vào kim sắc vượn thú, lúc này đánh nát, thần thông bị phá, La Mục càng lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1457, nếu như còn có kiếp sau, chúng ta. O. Đại quân thần ẩn đế quốc đột nhiên xuất hiện có trọng nỗ uy lực cực mạnh, dễ như trở bàn tay phá mất chiến giáp của binh lính linh tộc, bắn giết gần 50.000. Võ giả chư giới một khắc này đã khẳng định cấp bậc cung nỏ như thế tuyệt đối đạt đến cửu phẩm thứ tiên cấp. Mà khi bọn hắn nhìn thấy tướng lính quân bên thần giới bị oanh thổ huyết, nhất thời ý thức được, sợ rằng đại quân thần giới có khả năng bị toàn diệt. Nếu thật như thế, đây tuyệt đối là tổn thất thảm trọng nhất cho Phương Vân Phi Dương từ khi giới chiến khai chiến đến nay. Không hổ là giới siêu cấp lấy đế quốc đứng đầu, vậy mà để hơn 10 vạn đại quân có trang bị cửu phẩm thứ tiên cấp. Mọi người kinh thán không thôi. Oanh, oanh. Nhưng vào lúc này, phía trên màn sáng lần nữa truyền đến tiếng bão hưởng, chỉ thấy binh lính linh tộc do La Mục thống lính lần nữa ngã xuống gần vạn người. Tuy bọn họ song tu ma vũ, tuy trang bị chiến giáp không kém gì nhị phẩm thứ tiên cấp, nhưng đối mặt trọng nỗ càng mạnh hơn chỉ là bia ngắm di động. À. Nhìn từng binh lính ngã xuống. Hai mắt La Mục đỏ bừng, thần lực trong cơ nhiên phun trào, quanh thân nhất thời bị kim sắc quang mang bao phủ. Rống. Một đầu vượn thú cao chừng trăm trượng lần nữa xuất hiện, hai tay đấm ngực, phẫn nộ giống to, âm thanh chấn động khắp nơi. Trong cung điện, tên tướng quân kia nói. Chủ thượng, trong thân thể người này là thần hồn kim cương thần. Đế quân thiên lẩm bẩm. Vân Phi Dương tìm được bao nhiêu người mang thần hồn đây? Vân Phi Dương biết đế quân thiên đang tìm người mang thần hồn, mà đế quân thiên cũng biết hắn đang tìm người mang thần hồn. Bành bành! Kim sắc vượn thú cao trăm trượng vừa mới xuất hiện, nghênh đón nó là hàng vạn oanh tạc. Lần này, sau khi tải tiếp nhận công kích, kim sắc cử viên cũng không tán loạn, mà chính song quyền hợp lại cùng một chỗ. Hung hăng đập xuống. Ken két. Trong khoảnh khắc, lực lượng bạo phát, không gian những nơi đi qua trong nháy mắt vỡ nát thành hư vô. Cái này. Võ giả trừ giới kinh thán không thôi. Tướng lính quân kia rõ ràng chỉ có tu vi cửu phẩm bán tiên cấp. Sao bạo phát ra lực lượng không kém gì bán tiên đại viên mãn thế. Oanh. Nhưng vào lúc này, đại quyền cử viên nện xuống trực tiếp mạt sát vạn địch quân mang trọng nỗ, mặt đất cũng lõm ra một cái hố to. Xoát! La Mục lần nữa vung nắm đấm, như cùng một đầu mãnh thú bạo tẩu đánh tới một khu vực khác. Nhưng trong nháy mắt xuất thủ, nghênh đón La Mục vẫn là vô tận mũi tên, hình thành lực bạo phá để kinh mạch hắn đều bị tổn hại. Oanh! Cuối cùng quyền thứ hai cũng nện xuống, lần nữa diệt đi hơn 10.000 địch quân. Phốc! Cùng lúc đó, La Mục phun ra một ngụm máu, tóc đen tán loạn, sắc mặt cực độ tái nhợt, phảng phất như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Tướng quân! 30.000 binh lính linh tộc còn lại nhanh chân áp sát tới, lấy thân thể hình thành thịt tường, ánh mắt lóe ra vẻ thấy chết không sờn. Ưu điểm của binh lính linh tộc ngay ở chỗ không để ý đối với sinh tử, không có các loại cảm xúc tiêu cực như binh lính nhân loại. Mà lúc đứng trước tuyệt cảnh, bọn họ suy nghĩ bảo vệ tốt tướng quân, dù bỏ mình cũng không sợ. Đạp một chân giẫm trên mặt đất, ổn định thân thể lung lay sắp đổ, La Mục khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đỏ bừng, nói: toàn quân phá vây cho ta. Tướng quân, đây là mệnh lệnh. La Mục giống to. Cùng lúc đó, cử viên trăm trưởng hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi, lần nữa huy động hai tay đánh tới đám người. Giờ phút này, La Mục đương nhiên đã bạo phát toàn bộ tiềm lực, hình thành kim sắc cử viên, có thể nói lực bạt sơn hề khí cái thế. Bành bành. Địch quân lần nữa phát xạ mũi tên, vẫn không có diệt đi, chỉ có thể tránh thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị nện chết gần vạn người. La Mục rốt cuộc đấm nát vòng vây, 30.000 binh lính linh tộc còn lại tức giận gào thét lao ra. Bọn họ được Gia Cát Cầm huấn luyện, chẳng sợ hãi, nhưng mà ghi nhớ quân lệnh lớn hơn hết thảy, tướng quân đã muốn phá vây, chỉ có thể phục tùng. Vù vù. Thừa dịp thời điểm địch quân lắp tên, 30.000 binh lính xông ra vòng vây, bay về hướng Phi Dương Thành. Oanh! Oanh! Sau lưng truyền đến tiếng phá hủy, bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kim sắc cử viên do tướng quân ngưng tụ phai mờ trong thiên địa, hóa thành hư vô. Phốc! La Mục lần nữa phun ra một ngụm máu, thân thể khó mà chống đỡ được, chầm chậm ngã xuống, ánh mắt nhìn về phía binh lính đã phá vây ra ngoài, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Đối mặt mấy chục vạn trọng nỗ oanh tạc, để cho binh lính mình phá vây, hắn đã đủ tốt. Hiện giờ đã kiệt sức. Võ giả chư giới làm nổi lòng tôn kính. Một võ giả cửu phẩm bán tiên tiếp nhận vô số mũi tên mãnh liệt oanh kích, vẫn không ngã xuống, ngược lại hộ tống thủ hạ rút lui trong trùng điệp đang bao vây, quả nhiên cực kỳ cường hãn. Phù phù. La Mục ngã trên mặt đất, nhưng ai đầu gối lại chưa từng gấp khúc, thân thể vẫn thẳng tắp. Đạp đạp. Mấy chục vạn đại quân thần ẩn đế quốc từng bước một theo sát tới, dần dần vây quanh tướng quân đại biểu thần giới này. Võ giả chư giới trầm mặc. Trận chiến này tuyệt đối là thất bại thê thảm nhất của phương thần giới, không chỉ có tổn thất 70.000 binh lính, tướng quân cửu phẩm bán tiên cũng bị bắt. Bị bắt? Bọn họ quá coi thường người khác. Dù La Mục thân chịu trọng thương vẫn không hôn mê. Khi hắn ý thức mấy chục vạn đại quân chính đang đi về phía, giữ tợn cười rộ lên. Vân Phi Dương. La Mục, ta không thể chơi với ngươi nữa. Nếu như còn có kiếp sau, chúng ta gặp lại. La Mục dùng hết lực lượng sau cùng trong thân thể, bi tráng nổ hống, thanh âm dập dờn trong thiên địa. Không tốt. Hắn muốn tự bảo linh hồn. Võ giả chư giới hoàng sợ hô. Binh lính đế quốc đang khép vòng vây, thần sắc hãi nhiên, lúc này điên cuồng rút lui về sau, nhưng mà khoảng cách này rất gần, dù muốn chạy cũng không có khả năng. Ha ha ha! La Mục cười thảm. Cùng chết đi! Vù vù! Khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra bốn phía, trong lòng binh lính đang muốn thoát đi đều dâng lên khí tức tử vong nồng đậm. Quanh thân La Mục bao phủ vô số tinh quang, phảng phất như vũ trụ tinh thần, mà đây là dấu hiệu linh hồn đang thiêu đốt cũng sắp hình thành đại bạo tạc. Trong cung điện, đế quân thiên thấy một màn này, lông mi nhíu chặt. Nếu như người kia tự bảo, khẳng định linh hồn câu diệt, trên đời này sợ rằng không còn kim cương thần nữa. Võ giả chư giới ngừng hô hấp. Một cường giả có thể so với bán tiên đại viên mãn tự bảo, hình thành uy lực khó có thể tưởng tượng, quân đội thần ẩn đế quốc khẳng định thương vong thảm trọng. Hán tử. Lấy linh hồn câu diệt làm đại giá, La Mục tử vong theo cách này để võ giả chư giới kính nể không thôi. Oanh. Nhưng vào lúc này bên trên màn sáng truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức ấp, vô số cát bụi gào thét, có thể nói già thiên tế nhật. Màn sáng ở chư giới càng run rẩy kịch liệt, tùy thời đều muốn vỡ nát. Có thể thấy được, uy lực lần này nổ tung phi thường khủng bố, nếu không, sẽ không dao động đến cả hình ảnh trận pháp. Võ giả chư giới âm thầm lắc đầu. Một trận chiến này, Vân Phi Dương không chỉ đại bại, còn tổn thất một tướng quân thiết huyết, thực khiến người ta tiếc hận. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1458 trái với quy tắc, tiếp nhận trừng trị. O. Nổ lớn chấn động cả vực ngoại chiến trường, cũng chấn động tâm linh đám người trong Phi Dương nội thành. À. Vân Lịch ôm đầu, ánh mắt dữ tợn gầm thét. La con khỉ. Ngày bình thường hắn và La Mục thường xuyên tranh cãi, nhưng quan hệ vô cùng tốt. Mắt thấy đối phương tự bảo linh hồn, thật khiến hắn vô pháp tiếp nhận. La Thúc Trầm Thanh nắm chặt quyền đầu, nước mắt tràn mi, thống khổ dị thường. Muốn nói thương tâm nhất vẫn là Diệp Tu Nam, Hắc Mao và Khúc Vãn Ca, dù sao bọn họ không chỉ là chiến hữu, còn là đồng học. Trong lúc mơ hồ, hồi tưởng lại từng cảnh trong Quý Thủy Đường, gia hỏa được xưng là phế vật, lại ưu thích trang bức. Ba người không thể khống chế tâm tình, nhất thời lệ tràn mi. Bành! Long chấn vũ tung quyền đánh vào bức tường, ánh mắt lóe ra tia phẫn nộ. La Mục là em rể hắn, muội muội mình bây giờ còn đang ở Phi Dương giới, nếu như biết tin tức này, hậu quả không dám tưởng tượng. Khóc cái rắm! Nhưng vào lúc này, Viêm Xương lên tiếng. Không thấy Phi Dương ca biến mất à? Tên kia khẳng định không chết. Ách! Mọi người đang thương tâm nhất thời khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện Vân Phi Dương mới vừa rồi còn đứng trên thành lầu đã biến mất không còn tăm tích. Hắn đi cứu La Mục. Không đúng. Hắn đã đi cứu, sao còn có nổ tung khủng bố như vậy, hay đã trễ một bước, La Mục đã tự bảo linh hồn. Vù vù. Nhưng vào lúc này cuồng phong cuốn tới. Xua tan toàn bộ cát bụi bên ngoài ngàn dặm, mọi người chỉ thấy Vân Phi Dương đứng giữa không trung, quanh thân phát ra sát cơ lạnh lùng. Phía dưới xuất hiện trường ấm kéo dài hơn 10 dặm, lõm xuống mặt đất, vô số binh lính máu thịt me bét nằm ở giữa, tử trạng cực thảm. Khu vực trung ương lấp lóe kim quang, La Mục bị thương còn nằm bên trong, linh hồn phiêu đãng mà ra cũng không thiêu đốt. Hô! Đám người Vân Lịch nhất thời buông lỏng một hơi. Bọn họ yên tâm, nhưng võ giả chư giới lại trợn tròn con mắt, hiển nhiên không nghĩ tới, Vân Phi Dương lại đột nhiên xuất hiện. Theo tình huống đến xem, nổ tung vừa rồi nhất định do hắn đồng thủ, không chỉ có cứu tên tướng quân kia còn thuận tiện diệt luôn mấy chục vạn đại quân. Trong cung điện, đế quân Thiên bình tĩnh nói. Ngươi xuất thủ là tại trái với quy định giới chiến. Vâng. Vân Phi Dương cũng biết. Nhưng tình huống vừa rồi đã không còn khả năng điều động viện quân tới cứu, lại không thể để huyên để tự bảo linh hồn, cho nên chỉ có thể tự mình đồng thủ. Hắn đột phá đến đỉnh phong, thực lực cực mạnh, quả thực không cách nào hình dung, một trường đi xuống, diệt đi mấy chục vạn đại quân cũng là sự việc dễ như trở bàn tay. Tiên đế từng nói qua cường giả cấp bán tiên đại viên mãn không được tham chiến, Vân Phi Dương làm thế không phải trái với quy tắc à? Đúng vậy, chỉ sợ có phiền phức. Võ giả chư giới cũng ý thức được vấn đề này, nhao nhao khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, nghĩ thầm tiểu tử này phải đái ra máu. Hưu! Đột nhiên, lưu quang lấp lóe giữa trời, thanh âm cực quang tiên đế truyền đến. Vân Phi Dương, ta từng nói qua võ giả cảnh giới cao không được xuất thủ công thành, cũng đại biểu không được tham chiến. Khóe miệng mọi người co giật. Vừa mới ra tay tiên đế đã xuất hiện, khẳng định thời thời khắc khắc đang giám sát vực ngoại chiến trường A. Ta biết. Vân Phi Dương ngửa đầu đáp. Cực quang tiên đế nói. Ngươi đã biết, nhưng vẫn xuất thủ quả thật tội thêm một bậc. Mọi người nghe được, vị tiên đế này thật giống như đang rất tức giận, khẳng định bất mãn tại Vân Phi Dương khiêu khích quy tắc hắn sáng tạo. Vân Phi Dương nói, ta đã dám ra tay, vậy đã làm tốt chuẩn bị bị trừng trị. ngôn ngữ rất phách lối, rất bản sắc. Thời điểm cứu La Mục, hắn căn bản không thèm quan tâm cái gì quy tắc, dù sao quy tắc bằng trời cũng không trọng yếu bằng mệnh huyên đệ. Tốt, tốt. Thanh âm cực quang tiên đế rất nặng nói. Vân Phi Dương tự tiện tham chiến trái với quy định tam giới hỗn chiến, bản đế hôm nay lợi dụng thiên khiển trừng trị, răn đe. Thiên khiển. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Năm đó linh vũ giới và tiểu thần giới chiến, hình như Vân Phi Dương bị qua một lần, không nghĩ tới lần giới chiến này lại thêm một lần. Mà nghe ngữ khí của tiên đế đến thiên khiển trừng trị lần này tuyệt đối càng cường liệt hơn lần trước. Hưu. Đột nhiên bên trong lưu quang hiện ra hai con mắt to lớn, cũng chậm chậm mở ra, thấu phát ánh sáng khiến người ta không rét mà run. Tiên đế nhãn. Ánh mắt Vân Phi Dương ngưng trọng. Năm đó cũng dưới đôi mắt này tiếp nhận thiên khiển có thể so với thiên tôn đại viên mãn. Sau cùng tuy gượng chống được, nhưng cũng phải trả giá lớn, cửu tôn tháp hư hao, thái hư bạch kim chiến giáp hao hết thần lực, điều dưỡng trọn vẹn 6-7 năm mới khôi phục. Cực quang tiên đế nói, Vân Phi Dương, bản đế hôm nay lợi dụng thiên khiển chuẩn tiên trừng trị ngươi, nếu như chịu không nổi, kết cục chính là hồn phi phách tán. Thiên ơi! Mọi người trừng mắt. Thiên khiển chuẩn tiên, đây tuyệt đối phi thường khủng bố, Vân Phi Dương có thể chống được không, quả thực không có khả năng nha. Tới đi. Vân Phi Dương thản nhiên tiếp nhận. Đã tham gia giới chiến, lại không thực lực dung chuyển tiên đế, trái với quy định tự nhiên cũng phải tiếp nhận trừng trị. Nếu như thời gian quay lại, biết sẽ phải gánh chịu thiên khiển chuẩn tiên cấp, hắn vẫn sẽ xuất thủ cứu La Mục. Hô! Đột nhiên, phong vân giữa thiên địa cuồng động, khí tức khủng bố tràn ngập khiến cho vực ngoại chiến trường dần trở nên áp lực dị thường. Ông ông! Màn sáng chư giới vặn vẹo. Muốn bắt đầu rồi sao? Mọi người phát giác được vực ngoại chiến trường biến hóa, ánh mắt gắt gao khóa chặt màn sáng, khóa chặt tiên đế nhãn trên bầu trời đang phát ra uy nghiêm kia. Hưu! Hưu! Đột nhiên! Hai đạo tinh mang theo hai mắt bắn ra, thiên địa phảng phất như mất đi sắc thái. Vực ngoại chiến trường nhìn vạn dặm, không gian tất cả khu vực nhất thời phân mảnh sau khi thiên khiển được phun ra. Bành bành! Phi Dương Thành, Thiên Hùng Thành. Trận pháp ngưng tụ xung quanh hai tòa thành chỉ bị tiên uy khủng bố chấn vỡ nát hư vô, khí huyết mọi người trong nội thành quay cuồng, thần sắc hãi nhiên. Thiên khiển năm đó đơn giản chỉ đến cấp bậc thiên tôn đại viên mãn, uy lực vô cùng có hạn. Mà lần này đã đến chuẩn tiên, uy lực bạo nổ a. Ta thiên! Quá kinh khủng! Võ giả chư giới thấy không gian toàn bộ vực ngoại chiến trường bị lực lượng xoắn nát không có một tấc hoàn chỉnh, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không có lý do hoài nghi Vân Phi Dương còn có thể sống sót sau khi chịu lực lượng này. Hô! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nghênh đón hai đạo thiên khiển, tóc đen bay múa theo gió, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kim, một mảnh tím. Chiến thần hồn thể nhất, nhị biến. Hô! Khủng bố thần lực tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Da thịt lõa lộ bên ngoài cũng biến thành kim quang sán lạn, toàn bộ khai hỏa thần thể đại thành. Hưu hưu. Cùng lúc đó, chín tòa hoang cầu ngưng tụ thành cuồn cuộn không dứt năng lượng rót vào thể nội, ngưng tụ trong hữu quyền. Trước đó, Vân Phi Dương lần đầu đối mặt thiên khiển chỉ có thể lựa chọn lấy các loại trí bảo và vũ khí ngạnh kháng, mà lần thứ hai này, hắn muốn làm không chỉ có chống được. Mà còn muốn chủ động xuất kích. Trời má, hắn muốn oanh kích thiên khiển. Võ giả trừ giới nhao nhao kinh hô. A! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bạo phát tất cả lực lượng của mình ngưng tụ ra mạnh nhất cửu hoang trấn ngục quyền, ngang nhiên huy động đón lấy thiên khiển cấp bậc chuẩn tiên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 1459, hắn vì cái gì mà không chết? O! Thiên khiển chuẩn tiên cấp nổ bắn mà đến, bộc lộ khí tức khủng bố, dù võ giả ngoài giới cũng có thể cảm nhận được thật sâu. Bọn họ nhận định, Vân Phi Dương không có cách nào chống lại, nhưng cũng không nghĩ tới, tên này sẽ nâng quyền đập tới, dũng khí như thế thực khiến người ta bội phục. Thông qua màn sáng, mắt thấy quyền Vân Phi Dương đập tới so sánh cùng thiên khiển, phảng phất như con kiến hôi nhỏ bé đến cực hạn. Đây chính là trừng trị của tiên đế sao, lúc còn sống có thể tận mắt nhìn thấy, thật không còn cái gì tiếc nuối nữa. Mà trong Phi Dương Thành, bọn người Vân Lịch nhìn bóng người Vân Phi Dương nhỏ bé đón lấy thiên khiển khủng bố, thật sự rất lo lắng. Vân Phi Dương này thật đúng là tìm đường chết. Trong cung điện, một tên tướng quân cười lạnh lên tiếng mỉa mai. Lấy thực lực bán tiên đại viên mãn đi chống lại thiên khiển chuẩn tiên cấp do tiên đế thi triển, quả thật dám nghĩ. Đế quân Thiên Thì Thủy Trung trầm mặc không nói. Bên trong thần ẩn đế quốc, những võ giả giác tỉnh thần hồn cũng đang nhìn màn sáng, đang ngó chừng người được thiên mệnh chọn kia. Tuy Vân Phi Dương dưới cái nhìn của bọn họ, vô cùng lỗ mãng, vô cùng phách lối, nhưng trong nội tâm lại dâng lên một vẻ kính nể. Vì Kim Cương Thần biết trái với quy tắc còn nghĩa vô phản cố xuất thủ, gia hỏa gánh vác sứ mệnh này quả nhiên có tình có nghĩa. Vân Chiến Thần. Ánh mắt Tử Vi Thần ngưng trọng, hắn vô cùng lo lắng, sợ Vân Phi Dương không thể chống được, cuối cùng vẫn lạc dưới thiên khiển. Thiên Kiêu Điện. Vân Phi Dương ngang nhiên nghênh tiếp thiên khiển cũng dẫn động đến tâm rất nhiều thiên kiêu, đồng thời cũng bày tỏ kính nể với vị học đệ mới vừa vào cung điện không lâu này. Có hơi phiền toái. Trầm Thiên Hành nhìn màn sáng, nói. Lấy thực lực tiểu tử này, dù chống được thiên khiển cấp chuẩn tiên chỉ sợ cũng phải bỏ ra đại giới cực lớn. Cổ Vô Sỉ. Ngươi thì nhẫn tâm nhìn hắn tiếp nhận thiên khiển à? Ta có thể giúp hắn nhất thời, không giúp hắn cả đời. Thanh âm Thái Vũ dập dờn bên tai Trầm Thiên Hành. Trầm Thiên Hành trầm mặt không nói. Võ giả muốn trưởng thành, muốn tiến đến cảnh giới cao hơn thì phải trải qua sinh tử, số lần không đếm hết, đã đi vào con đường này cũng chỉ có thể một người đối mặt. Vực ngoại chiến trường. Vân Phi Dương ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của mình hình thành cửu hoang trấn ngục quyền mạnh nhất, ngang nhiên đánh đến thiên khiển, có thể nói vạn chúng chú mục. Rất nhiều người đều nhận định tên này châu chấu đá xe, kết cục khẳng định cực thảm. Vui vẻ nhất khẳng định là tiểu thần chủ, nhưng bây giờ hắn lại đang cưỡng chế cảm giác hưng phấn kia, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng. Giới chiến năm đó, Vân Phi Dương cũng tiếp nhận thiên khiển, khi đó hắn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả vẫn sống sót. Cho nên lần này tiểu thần chủ đang đợi, chờ hồn Vân Phi Dương phi phách tán mới phóng thích cuồng hỉ trong nội tâm của mình. Tên này rốt cuộc cũng chết. Giới chủ Linh Vũ giới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ khi Vân Phi Dương xuất hiện ở giới chiến trước cho tới bây giờ, tốc độ hắn phát triển quá khoa trương, mà đại quân dị tộc càng vô cùng cường đại. Nếu như sống sót, đối với mình, đối với toàn bộ Linh Vũ giới tới nói, tuyệt đối là một trận tai nạn mang tính hủy diệt. Rất nhiều người hy vọng Vân Phi Dương sống. Cũng có rất nhiều người hy vọng Vân Phi Dương chết. Sống hay chết, theo thời gian hắn không ngừng tới gần thiên khiển, cuối cùng đập vào, sẽ công bố đáp án. Ầm ầm. Quyền đầu bạo liệt chính diện va chạm với hai đạo thiên khiển, lực lượng kinh khủng phun trào bao phủ toàn bộ vực ngoại chiến trường. Một khắc này, đại địa toái nứt, bầu trời u ám, toàn bộ thế giới phảng phất như tùy thời phai mờ. Lẽ ra loại lực lượng này bạo phát đủ để hủy diệt toàn bộ vực ngoại chiến trường, kỳ quái là năng lượng ba động bị một loại hí tức nào đó ca áp chế, sau khi khuyết tán dần dần bị trừ khử. Đây là cực quang tiên đế đang áp chế, dù sao, hắn chỉ trừng trị một người Vân Phi Dương, mà không phải mọi người ở vực ngoại chiến trường. Cũng nhờ tiên đế áp chế khí tức trừ Vân Phi Dương, dù La Mục ngã trên mặt đất cũng lông tóc không tổn hao. mọi người bên trong Thiên Hùng Thành và Cuồng Sát Thành cũng chỉ lắc lư khi bị gió lớn thổi qua, không có có nhận bất kỳ khí tức gì quấy rối. Bất quá! Trong khoảnh khắc Vân Phi Dương đối bính cùng Thiên Khiển, Lâm Chỉ Khuê trong phủ thành chủ lại nhói nhói trái tim, sau cùng ánh mắt khép hờ, hai hàng thanh lệ rơi xuống, tung tóe trên mặt đất. Lực lượng dư uy rốt cuộc dần tán đi, không gian bị Thiên Khiển chấn vỡ cũng bắt đầu khép lại. Không bao lâu toàn bộ vực ngoại chiến trường khôi phục như lúc ban đầu. Một khắc này, tất cả mọi người ngừng thở. Thiên Khiển khủng bố như thế, gia hỏa đã từng mang đến vô số chấn kinh chắc phải chết rồi nhỉ. Bọn họ nhìn về phía màn sáng, nhìn về phía khu vực Thiên Khiển oanh tạc, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng giữa không trung, hai tay bất lực rủ xuống. Rát! Võ giả chư giới ngốc trệ. Tiểu thần chủ vốn đang làm tốt chuẩn bị cười to cũng chừng mắt há miệng. A ha ha ha! Bên trong Phi Dương Thành, Vân Lịch gần như phát cuồng cười to. Phi Dương ca không chết, Phi Dương ca còn sống. Phù phù. Gia Cát cầm co quắp trên mặt đất, Ngọc Thủ đang nắm chặt triệt để thả ra, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra mỉm cười vui vẻ. Vân Phi Dương tiếp nhận Thiên Khiển trừng phạt, tâm nàng cũng một mực treo cao, bây giờ rốt cuộc bình an. Lâm Chỉ Khuê trong phủ thành chủ mở mắt. Dưng dưng mà cười, tâm tình căng cứng cũng triệt để trầm tĩnh lại. Có thể nói, Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng giữa không trung khiến cho mọi người bên trong Phi Dương Thành hưng phấn, kích động không thôi. Vợ ta ơi! Quá khó tin đi chứ! Võ giả chư giới nhìn thấy Vân Phi Dương, ánh mắt hiện ra rung động thật sâu. Rung động vì tên này đối mặt Thiên Khiển cấp chuẩn tiên vậy mà không có hồn phi phách tán. Làm sao có thể? Trong cung điện, tên tướng quân kia trợn mắt hốc mồm. Đế quân Thiên ngược lại, vẫn một mặt bình tĩnh, phảng phất như Vân Phi Dương không vẫn lạc nằm trong dự liệu của hắn. Vì cái gì hắn không chết? Vì cái gì hắn còn sống? Tiểu thần chủ gần như mất lý trí gầm thét, hiển nhiên, hưng phấn ban đầu chuẩn bị đã triệt để không còn. Tâm tình giới chủ Linh Vũ giới cũng sụp đổ, hận không thể ngửa mặt lên trời gào to để phát tiết phần khó chịu trong lòng. Vân Phi Dương, nhớ kỹ, chớ có làm trái với quy tắc, nếu không, lần sau bản đế sẽ dùng Thiên Khiển cấp tiên nhân trừng trị ngươi. Thanh âm cực quang tiên đế truyền đến, mà nói xong lời cuối cùng, dần dần biến mất, rời đi. Phốc! Đột nhiên! Vân Phi Dương đứng giữa không trung phun ra một ngụm máu đến tiếp theo như diều đứt dây tung bay rơi xuống. Tuy hắn chém giết qua một tên chuẩn tiên, nhưng lúc đó dựa kiếm hồn, mà bây giờ không có nó gia trì đón đỡ Thiên Khiển tất thật bị thương rất nặng. Xoát! Nhưng vào lúc này, Lâm Dật Phong xuất hiện ngay khu vực Vân Phi Dương hạ xuống. Hai tay vung lên thi triển ra không gian thuộc tính mang hắn và La Mục đang hôn mê đi. Cuối cùng, một trận chiến này kết thúc. Tuy Vân Phi Dương xuất hiện oanh sát không ít binh lính mang trọng nỗ, nhưng 10 vạn ngàn binh lính linh tộc vẫn lạc hơn 7 vạn cũng là một lần thảm bại. Nhưng mà võ giả chư giới lại không thèm để ý điểm này. Giờ phút này bọn họ đang tranh nhau nghị luận một màn Vân Phi Dương ngạnh kháng Thiên Khiển. Việc này nhất định sẽ trở thành vĩnh hằng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1460 trọng thương. O. Lấy thực lực bán tiên đại viên mãn đón đỡ Thiên Khiển cấp chuẩn tiên, hành động vĩ đại của Vân Phi Dương nhất định lưu danh sử sách. Việc này đi qua 8-9 ngày. Võ giả chư giới vẫn đang nhiệt nghị, sợ hãi thán phục. Mà trong lúc đó, lưỡng giới trong vực ngoại chiến trường cũng bình tĩnh trở lại, song phương tiến vào giai đoạn ngưng chiến ngắn ngủi. Ông! Bên trong Phi Dương Thành trận pháp bị Thiên Khiển chấn vỡ lần nữa được một đám trận pháp sư dựng lên. Bọn người Vân Lịch còn đang nóng nảy chờ đợi. Vân Phi Dương chống được Thiên Khiển rõ ràng trọng thương. Không biết bây giờ tình huống như thế nào. Tình huống rất không ổn, chư vị đan vương lấy Diêm Tam Tỉnh cầm đầu tề tụ bên trong gian phòng, từng người sầu mi khổ kiểm. Bọn họ không chỉ là đan đạo cường giả, đồng thời cũng là y đạo cường giả, nhưng thương thế Vân Phi Dương quá nặng, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, bọn họ cũng thúc thủ vô sách. Diêm Tam Tỉnh đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn lần nữa ngồi xuống, khoác lên mạch đập của sư huynh, vừa muốn tiến hành dò xét bên trong lại bị một cỗ lực lượng đánh trở về. Không được. Diêm Tam Tỉnh lắc đầu thở dài. Từ khi Vân Phi Dương được cứu trở về, hắn và rất nhiều đan vương muốn dò xét thương thế bên trong cơ thể theo đúng bệnh mà hốt thuốc, nhưng kết quả đều bị cưỡng ép bắn ra. Cỗ lực lượng kia giống như phòng ngự kết giới, hoặc sau khi Vân Phi Dương hôn mê sinh ra ý thức bảo hộ tự thân. Cung chủ, hô hấp Phi Dương sư huynh đều đặn, sẽ không có cái gì trở ngại đâu. Một tên trưởng lão lên tiếng. Câu nói này được các đan vương đồng ý, dù sao 8-9 ngày đi qua, hô hấp Vân Phi Dương từ Đức Quãng đã dần ổn định. Nếu như không phải biết ngạnh kháng thiên khiển trọng thương, bọn họ thậm chí còn cho rằng hắn đang ngủ. Hy vọng như thế. Diêm Tam Tỉnh cho mọi người một ánh mắt, tự giác rời đi. Rất nhanh, bên trong gian phòng chỉ còn lại có Lâm Chỉ Khuê. Mấy ngày nay, Lâm Chỉ Khuê một mực ở trong phòng, một tấc cũng không rời, Vân Phi Dương hôn mê, chậm chạp bất tỉnh để cho nàng rất lo lắng. Hưu! Khoác lên cổ tay Vân Phi Dương, tâm niệm Lâm Chỉ Khuê động, linh hồn lực dung nhập vào bên trong dò xét kinh mạch bị hao tổn của hắn. Bọn người Diêm Tam Tỉnh sở dĩ không cách nào dò xét thân thể Vân Phi Dương là vì khi hắn ở vào trạng thái hôn mê nặng, Nhịch Thiên Quyết sẽ tự hành vận chuyển. Lâm Chỉ Khuê cũng tu luyện Nhịch Thiên Quyết sẽ không bị cố lực lượng kia ngăn trở, dễ như trở bàn tay đã có thể đi vào. Sau khi dò xét tình huống bên trong thân thể một phen, tâm Lâm Chỉ Khuê còn đau hơn, bởi vì toàn bộ kinh mạch bên trong thân thể Vân Phi Dương đã bị hao tổn. Nếu không có Nhịch Thiên Quyết hộ thể, sinh mệnh thuộc tính bao phủ kinh mạch bị hao tổn, tiến hành tu sửa một chút xíu, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Không hề nghi ngờ. Ngạnh kháng thiên khiển cấp chuẩn tiên lần bị là thương nặng nhất từ khi Vân Phi Dương bị thập vạn đại sơn trấn áp về sau. Dù hiện tại, cũng có thể nói còn chưa có ra khỏi dược môn quan, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Lâm Chỉ Khuê sẽ không nhìn nam nhân của mình vẫn lạc, nàng bây giờ có thể làm cũng là vận chuyển Nhịch Thiên Quyết cung cấp năng lượng cho hắn. Hưu! Khí tức tinh thuần mà đặc thù tràn vào bên trong thân thể Vân Phi Dương, dung hợp cùng khí tức yếu ớt. Nhịch Thiên Quyết tự hành vận chuyển được cùng thuộc tính kích phát dần dần cường đại, tăng tốc tu sửa thương thế cho chủ nhân. Sau nửa canh giờ, Lâm Chỉ Khuê ngồi trên ghế phủ đầy mồ hôi, sắc mặt có vẻ tái nhợt. Hiển nhiên, lấy Nhịch Thiên Quyết bản thân đi cường hóa Nhịch Thiên Quyết của Vân Phi Dương là một việc vô cùng hao tổn. Để cho nàng vui mừng là, sau khi lần nữa gia trì, thuộc tính bên trong thân thể Vân Phi Dương càng được kích phát, năng lực tự chủ điều dưỡng thương thế tăng tốc không ít. Nửa tháng sau, thương thế Vân Phi Dương dần chuyển biến tốt đẹp, người cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Lâm Chỉ Khuê sắc mặt tái nhợt thấy hắn dần dần mở mắt, gương mặt băng lãnh hiện ra một tia mỉm cười. Cực quang tiên đế phát thiên khiển trừng trị cực kỳ cường hãn, Vân Phi Dương ngủ say gần một tháng mới từ trong hôn mê thức tỉnh. Nếu không có Lâm Chỉ Khuê lấy Nhịch Thiên Quyết hiệp trợ, dựa vào tự thân Nhịch Thiên Quyết và sinh mệnh thuộc tính uẩn dục, ít nhất phải mất nửa năm một năm. Sau khi tỉnh dậy, Vân Phi Dương lúc trước thi triển chiến thần hồn thể tam biến, hiện giờ không thể ngửi, không thể nhìn, thân thể cực độ suy yếu. Càng bi thảm hơn là lúc ngạnh kháng thiên khiển ngang nhiên xuất kích toàn diện bạo phát lực lượng, năng lượng hạt hiện tại có thể nói giống tuyết. Vân Phi Dương hiện tại, một không có cảnh giới, hai không có lực lượng, lần nữa thành người bình thường. Duy nhất may mắn là, linh hồn lực còn có thể câu thông phi dương giới cũng dung thân đi vào, tiến hành dưỡng thương càng thêm dài dằng dặc. Dài dằng dặc này sẽ dài đằng đẵng a. Vân phi dương tính ra, không có 100 năm trở lên, sợ rằng rất khó khôi phục. Phi dương giới. Không gian bầu trời phân mảnh khắp nơi có vô số vết rách. Hết thảy bắt nguồn từ việc Vân Phi Dương ngạnh kháng một kích, tự thân bị hao tổn cũng lan đến vị diện bên trong thân thể. Nếu như lúc ấy thiên khiển có uy lực mạnh hơn chút nữa, hậu quả cũng là Phi Dương giới vỡ nát thành hư vô. Đi qua nhiều năm liệu thương, sau khi tác dụng phụ bị khu trừ, nhìn vị diện hoàng tàn khắp nơi, Vân Phi Dương thì khổ sở lẩm bẩm. Nguy hiểm thật. Phi dương giới chỉ là không gian vỡ vụn, mặt đất bị hao tổn thực không có gì đáng lo ngại, chỉ cần thương thế Vân Phi Dương khôi phục tâm niệm vừa động thì có thể trở về nguyên dạng. Tiếp đó, phải liệu thương thật tốt. Vân Phi Dương nỉ non, sau đó tính toán ở lâu trong phi dương giới. Bất quá trước đó, hắn vẫn trở về ngoại giới, gọi bọn người ra cát cầm đến. Phi dương cả. La Mục đang tái nhợt sắc mặt, ánh mắt lấp lóe vẻ áy náy và tự trách. Lúc giao chiến, hắn cũng bị thương nặng, nhưng được bọn người Diêm Tam tỉnh trị liệu, đã không còn đáng ngại. Nhưng biết được Vân Phi Dương cứu mình, lại tiếp nhận thiên khiển cấp chuẩn tiên cũng tự trách thật sâu. Vân Phi Dương nhìn La Mục và những người khác hiện trường một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Về sau dù gặp bất kỳ nguy hiểm gì cũng không thể tự bảo linh hồn. Tử vong bình thường, hắn có thể dùng sinh mệnh quả phục sinh. Dù không cứu sống cũng có thể luân hồi chuyển thế, mà một khi lựa chọn tự bảo linh hồn, sẽ triệt để hồn phi phách tán. Cường giả mạnh như Thái Vũ cũng không thể nào để người hồn phi phách tán phục sinh. Nhớ kỹ! Mọi người đồng thanh đáp. Điều La Mục lúc trước gặp, nếu như đổi lại bất kỳ một người nào trong bọn họ, lựa chọn sau cùng cũng là đồng quy vu tận cùng địch nhân, dù hồn phi phách tán. Thương thế ta rất nặng cần tiến vào phi dương giới điều dưỡng thật lâu trong khoảng thời gian này các ngươi dùng phòng thủ làm chủ. Vân Phi Dương nói. Gia Cát Cẩm còn lo lắng nói. Nếu như bên thần ẩn đế quốc còn có trọng nỗ cấp bậc kia. Sợ rằng sẽ rất phiền phức. Vân Phi Dương nhíu mày. Trận chiến lúc trước, đám binh lính mượn nhờ không gian thuộc tính xuất hiện ở chiến trường cầm trong tay trọng nỗ, xác thực rất có tính sát thương. Cũng vì quá mạnh nên trong lúc tên này cứu La Mục thuận tay tung trưởng toàn diệt, nhưng sợ người ta có thể tạo ra càng nhiều. Loảng xoảng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dật Phong vung tay lên, mấy chục trọng nỗ xếp trên mặt đất, nói. Ta lúc trước thuận tay cầm, có thể nghiên cứu một chút. Không tồi. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên.